Mùa này cũng làm sao cho hết anh, bổ sung gừng làm ấm đi em. Anh còn bị mà. Mùa này là mùa, gọi là mùa này mùa độc. Anh còn bị nè, đang nghe mọi người nghe giọng mình khác không? Mình vẫn bị bình thường. Nhưng mà mình không uống thuốc. Nếu mà mọi người cảm thấy mệt quá, mọi người có thể xong. Xong là cái ok nhất. Phơi nắng, xong. Làm sao cho ra mồ hôi được. Với lại bổ sung gừng làm ấm phổi là ok. Cứ nước mía, gừng, tí chanh, muối. Uống là nó ấm. Xong người nữa thì ok nha. Mùa này cực kỳ độc, ai cũng bệnh hết á. 10 người thì hết 9 người bị bệnh rồi. Còn một người khỏe quá không bị bệnh đâu. Suy thận uống chanh muối được không? Uống làm sao hả? Suy thận thì vào YouTube xem mấy clip của mình về suy thận đó. Tìm cái từ khóa suy thận ở trong cái tìm kiếm trong cái kênh mình thì sẽ ra ra xem hiểu rồi mới uống được. Chứ còn chưa hiểu chưa dùng được đâu. Tại vì dùng nó khó. Anh ơi cho em hỏi là chị dịch màng phổi, dịch màng tim hả, nhiều vậy hả? Riêng vấn đề về phổi thì cây cây giòi thân tím, cây giòi thân tím thì có hai cách uống. Mọi người có thể là ép trực tiếp hoặc là xay trực tiếp 100 g với lại nước dừa với lại gừng mọi người uống, còn không thì nấu nấu theo công thức đó. Dừa thì 1-2 trái, lượng nước để đủ uống cả ngày là được, thì bà đã tốt cho phổi. Còn lại mọi người cứ uống chanh muối hạt, phơi nắng và tập thể thao sau đi. Nếu có điều kiện phơi nắng thì phơi nắng, còn nếu không thì xông hơi vận động thay cho cái việc đổ mồ hôi. Anh cho em hỏi là em bị mỡ máu cao, em uống chanh muối hột có bớt không? Nếu bớt thì mình có nên uống thêm gì không anh? Mỡ máu, gan mỡ, men gan cao, uống chanh muối hạt thôi là khỏi rồi. Uống vào mỗi buổi sáng sớm khi bụng rỗng. Uống bắt đầu nếu mà không cao huyết áp quá thì uống 1 phần 3 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, 300 ml nước ấm. Tăng dần dần đến khoảng 1 muỗng, 1 muỗng rưỡi, 1 đến 3 quả chanh. Từ 400 đến 500 ml nước ấm. Em không nghĩ uống nước chanh mà hết viêm xoang luôn á, anh mừng quá. Viêm xoang mà hết hết mà uống chanh muối hết đó, là quá giỏi. Nó cần thời gian là vài tháng chứ không phải là làm 1-2 tháng đâu. Bèo bèo cũng 4-5 tháng trở lên. Còn nếu mà em khỏi thì có thể là cơ thể của em nó sạch nhanh. Và quan trọng em phải làm ấm nó bằng cái việc phơi nắng, vận động, hít thở sâu cho cơ thể mình nó ấm nóng lên, thân nhiệt nó tăng thì nó mới khỏi. Còn lại nếu như mà viêm xoang với lại viêm mũi dị ứng thì cái gốc nó vẫn là do cái đường ruột của mình bẩn yếu thì nó gây ra, nó nhiễm độc bắt đầu nó đẩy lên cái xoang. Anh bị viêm mũi dị ứng 20 năm anh khỏi mà, nhưng mà mấy hôm nay thời tiết rất là độc nha mọi người, mình cũng hơi bị cảm cảm chút, nhưng mà mình lại không có thích dùng thuốc. Khi nào mà mệt quá tính sau, chứ còn bây giờ mình không có dùng thuốc. Bơi cho chị hỏi, mẹ chị bị ung thư trực tràng cắt hậu môn chị 7 phân, nếu cắt thì phải mang hậu môn giả suốt đời nên mẹ không cắt, tư vấn giúp chị hả? Kiêng ăn đi chị, kiêng chuyển qua ăn thực vật là chủ yếu, ăn một ít cá tôm thì được, còn lại bỏ thịt, bỏ gia vị công nghiệp, bỏ sữa, sữa bò, sữa hộp. Rồi sau đó uống chanh muối hạt đen thời gian đi, rồi nó sổ ra nhiều, nó rút người lại thì nó hết bệnh. Chứ bây giờ cắt thì phải chịu thôi. Còn nếu không muốn cắt thì phải kiêng và uống như vậy. Một là nhịn ăn theo cái khóa nào đó, tìm tự tìm hiểu. Hai á là kiêng bớt và uống chanh muối hạt cho nó sổ ra. Người bị nhiễm độc nặng thì nó lại bị ung thư thôi. Đó, mình có hai lựa chọn. Em uống 2 tháng 300 ml, một chanh một muối được 2 tháng sau bao tử. Tái lại nó không sót anh ơi. À, vấn đề mà bao tử nó bị lại trong cái khoảng thời gian 2 tháng đổ lại thì nó cũng không có gì đặc biệt, nó cũng rất là bình thường. Mình duy trì lâu hơn. Vấn đề mình nói mọi người á, 2 tháng có thể là bớt khoảng 80-90% rồi. Tuy nhiên chúng ta cần phải đi tiếp. Lúc này mọi người có thể giảm liều lượng lại 50%, mọi người đi tiếp, hoặc là vẫn giữ như vậy mọi người đi tùy. Nhưng mà uống tiếp chứ không phải là ngưng. Bởi vì chúng ta đã mất bao nhiêu năm để chúng ta làm cho cái đường ruột của mình nó hư, nó hỏng, bao tử của mình nó bé bét rồi. Thế thì 2 tháng để thay đổi lối sống, thật sự thay đổi kìa. Buổi sáng không ăn quá no và buổi tối kết thúc bữa ăn trước 19 giờ. Đó, mọi người làm được như vậy thì 2 tháng nó rất là tốt. Còn nếu như không duy trì được như vậy thì nó cần thời gian lâu hơn, chúng ta phải duy trì lâu hơn. Còn trong quá trình dùng nó có một cái thời điểm nó tái đi tái lại, bình thường không có gì hết. Các bạn thường nghĩ rằng các bạn uống thuốc nó có hết hay không? Các bạn uống thuốc 10 năm nó có hết hay không? Vậy thì mới 2 tháng chanh muối hạt các bạn đừng có vội. Mình nói thật, đã uống chanh muối không vội. Biết mình uống, còn đừng có mong cầu mình uống để mình khỏi. Bao nhiêu ngày mình khỏi được bao nhiêu phần trăm rồi. Mình biết mình quan sát cơ thể của mình nó thay đổi như thế nào thôi. Còn không có đặt vấn đề vào là bao nhiêu ngày sẽ khỏi. Tùy người, có người 15 ngày là ok rồi, có người phải 3 tháng. Bơ nghĩ sao với những trường hợp bị tiểu đường do gen di truyền? Tiểu đường không có gen di truyền, tiểu đường do thói quen xấu. Mà thói quen xấu là ví dụ mọi người biết là gì không? Gen di truyền từ thói quen xấu, có nghĩa là ông bà cha mẹ của chúng ta sống một lối sống sai lầm, suốt ngày là ăn uống những thực phẩm công nghiệp rất là nhiều, thói quen xấu nó di truyền qua cái thói quen xấu cho con, thì đó gọi là di truyền đối với mình. Còn tiểu đường không có di truyền. Còn mà vấn đề mà mới sinh ra mà đã bị vậy là do tinh giai huyết mẹ thôi. Người ta gọi là khí thiên tiên. Khí thiên tiên tức là mình nhận được cái nguồn năng lượng, nhận được cái sức khỏe tốt hay xấu là dựa vào cha và mẹ. Cha có một quả thận khỏe, mẹ có một chiếc tử cung sạch. Thì đó gọi là khí tiên thiên, gọi là phước mình có được khí tiên thiên khỏe. Thì có đứa con đẻ ra nó đã có được sức khỏe tốt, nó thừa hưởng khí tiên thiên. Còn lại hậu thiên chính là cái cách chăm sóc khi mình vừa sinh ra như thế nào, đó là hậu thiên. Có được tiên thiên tốt và hậu thiên tốt thì sức khỏe tốt. Còn lại một trong hai đều là xấu, đều bị ảnh hưởng sức khỏe cả. Có những đứa trẻ vừa đẻ ra bị suy thận, vừa đẻ ra bị suy tim. Nên là bị là thói quen xấu di truyền chứ không phải là do bị bệnh di truyền. Cha mẹ sống công nghiệp thì con sống công nghiệp theo, thì sẽ bị bệnh y chang vậy thôi. Cha bị ung thư gan, đẻ ra đứa con cũng bị ung thư gan, bởi vì bên cạnh nhà mình có một cái chuồng gà nó ôi thối, nó hôi thối. Các bạn ngửi mũi sẽ bị ung thư gan. Mùi hôi sẽ gây ung thư gan. Chứ không phải là mọi người ngửi không bệnh đâu. Ngửi mùi phân gà suốt ngày, suốt tháng, suốt năm thì sẽ bệnh ung thư. Cho tiêu đề về suy thận có chứ. Hoặc là kéo trong cái video của mình, video dài á, YouTube á nha, chứ không phải là trên Facebook đâu. Cái từ khóa là suy thận, vô cái kênh của mình xong tìm cái chữ suy thận á. Mình có để những cái tiêu đề suy thận mà. Với lại là tìm cái chữ là bơ thực vật suy thận. Suy thận bơ thực vật là nó sẽ ra. Uống chanh muối có kiêng gì không em hả? Mình bị bệnh gì thì mình kiêng theo cái vấn đề đó. Giờ em đâu biết anh hỏi câu hỏi gì đâu mà kiêng. Ví dụ bị ung thư thì kiêng sữa tươi, sữa hộp, đường tinh luyện, muối tinh luyện, các loại thực phẩm gia vị công nghiệp, dầu ăn công nghiệp, những loại thịt đỏ thì nó gây dễ bị nhiễm độc. Nó nhịn kiêng những điều đó. Còn bao tử thì buổi sáng ăn nhẹ, buổi tối sau 17 giờ thì sau 19 giờ thì không ăn. Tránh ăn những cái đồ mà quá nhiều dầu mỡ, cay ớt. Thì quá trình điều trị của các bạn nó sẽ dễ hơn, nhanh hơn. Cho chị hỏi sao có người không ra mồ hôi, phơi nắng cũng không có mồ hôi, xong cũng không có mồ hôi nữa, xin bơ chia sẻ dùm. Thường là những người này là những người có thể tạng bị hàn bên trong, nên là không phải là không ra được mà nó chưa đủ nhiệt để nó ra mồ hôi. Có những người họ xông hơi phải đến lần thứ 3, thứ 4 họ mới ra mồ hôi được. Và có những người mà họ phơi nắng phải cả nửa tháng, một tháng họ mới bắt đầu ra mồ hôi. Bởi vì cơ thể của họ nó phục hồi từ từ, nó mới ấm từ từ dần bên trong. Khi nào mà nó ấm nó bắt đầu ra mồ hôi. Chứ người bên trong còn lạnh thì nó không ra mồ hôi được. Hôm trước có một bạn bị suy thận, uống muối thì lên được một thìa cà phê rồi, 300 đến 1 lít, 500ml đến 1 lít nước, 2-3 quả chanh gì đó. Tuy nhiên là mức độ cải thiện của bạn nó đi rất là chậm, bởi vì bạn không thể nào ra mồ hôi. Bởi vì bạn phơi nắng hay bạn xông hơi không ra mồ hôi được, kể cả vận động cũng không ra mồ hôi được, bởi vì thể trạng của bạn quá hàn. Thế nên mình phải cố gắng hơn gấp 3 lần người bình thường. Biết thể trạng mình khó ra mồ hôi, mình phải cố gắng nhiều hơn, phơi nắng, vận động, hỗ trợ thêm xông hơi nữa. Đó. Cố gắng làm sao cho phải ra mồ hôi thì mình mới khỏe. Còn không ra mồ hôi được thì hàn khí nó nằm ở bên trong thì bệnh nó sẽ tới. Bởi vì những người mà bị bệnh ung thư á, đa phần là 36 độ 5 trở xuống. Còn mà nhiệt độ cao thì thường ít bệnh ung thư lắm. Thân nhiệt thấp là do là hệ miễn dịch nó thấp thì nó sẽ bị bệnh. Mình bị loét dạ dày, HP, thiếu máu, uống chanh muối hạt một trái, một cà phê, muối thô được 1 tháng 5 ngày hết đau và rụng mụn thịt. Cảm ơn bơ. Bạn phải duy trì tiếp tục nha. Chứ còn bạn mới hết thôi, có thể là nó chưa dứt hẳn đâu, nên cần phải duy trì. Bạn vẫn giữ cái liều đó, bạn uống thêm 1-2 tháng nữa, hoặc là bạn giảm một chút. Rồi quá trình mà mọi người thích uống suốt đời cũng được, mà các bạn ngưng cũng được, tùy các bạn. Mình thì mình uống suốt đời. Nếu ăn ớt còn đau nghĩ là bao tử chưa khỏi hẳn hả anh? Đúng rồi. Nếu mà em ăn ớt mà vẫn còn sót nghĩ là nó chưa lành lặn hẳn, nó mới khoảng 7-8 thôi. Thì mình cố gắng mình uống thêm, uống chanh muối cả đời được mà. Bơ chị uống chanh liều cao được 4 tháng, chị bị lạnh ha, thế thì chị đừng uống chanh liều cao nữa, chứ em không có biết. Rồi em đọc tiếp nè. Chị biết em, chị chuyển qua ống chanh muối hạt, nay vàng da, mặt tay chân vẫn còn lạnh, phần vai và lưng chị dơ lên kêu rắc rắc hay bị khô. Thế thì chị không hợp với uống chanh liều cao, mà chị cứ uống làm cái gì, chị uống thời gian chị thấy không phù hợp thì chị ngưng trong vòng 1 tháng 2 tháng thôi, chứ chị uống tận 4 tháng mà chị còn uống, đâu phải ai cũng phù hợp đâu. Uống chanh muối hạt còn te tua, chứ đừng có nói là uống uống chanh liều cao. Mình uống mình phải quan sát chứ đâu mình uống buông thả mình uống như vậy. Chị uống bổ sung mía xả gừng chanh muối đi, rồi chị phơi nắng, hít thở sâu vào thì nó hồi phục lại, chứ người bị hàn lạnh mà uống kiểu đó mà sao mà chịu nổi. Uống phải quan sát, ăn trái cây, uống nước mía, ăn bạc mía như thế nào thì đủ hạ bơ. Mình bị ung thư tuyến giáp hả? Ung thư tuyến giáp, nói chung ung thư thì mình dùng đường nhưng mà ít thôi, dùng mía ít thôi, còn lại chủ yếu tập trung uống chanh muối hạt để xả ra đi. Kiêng ba loại đầu tiêu gây ra ung thư, nó chính là thứ nhất là sữa, các loại sữa bò, sữa hạt, tất nhiên không phải nó gây ra, nhưng mà khi chúng ta bị bệnh rồi chúng ta càng uống những thứ này vào nó càng tạo độc và nó càng bị nặng thêm. Đó chính là sữa bò bây giờ không còn sữa bò nguyên chất đâu, sữa bò công nghiệp nè, sữa bò mà người ta bỏ 2 ngày thiêu, còn sữa bò này là bỏ 2 năm chưa thiêu nó, thì mọi người biết trong đó nó có cái gì rồi. Rồi thứ nhất là sữa bò, sữa hộp, chỉ uống được sữa hạt thôi, sữa hạt ngũ cốc thôi, rồi bỏ bớt thịt đỏ, rồi bỏ bớt đường tinh luyện, muối tinh luyện, gia vị công nghiệp, dầu ăn công nghiệp, bỏ những cái nhóm đó, sau đó uống chanh muối hạt cho nó xả càng nhiều càng tốt, uống có thể lên 2-3 muỗng muối để cho nó xả ra càng nhiều càng tốt. Mà bây giờ ung thư rồi, ung thư là nhiễm độc nặng, phải xả ra càng nhiều càng tốt. Ví dụ đang 70 kg đúng không, uống khi nào mà còn 50 kg vẫn được, không sao hết, kệ nó suốt ký, bởi vì nó xả ra những cái độc chứa trong cơ thể này bao lâu rồi, kệ nó, mai mốt mình hết bệnh mình ăn lại. Còn nếu không thì mình phải bắt buộc uống thuốc cả đời, mình có hai lựa chọn thế thôi, một uống thuốc, hai là uống chanh muối hạt. Chị bị đau nửa đầu mỗi khi trời chuyển bơ ơi hả? Thế thì giờ chị cũng thuộc dạng thiếu máu huyết, chị bổ sung công thức mía xả gừng chanh muối, tập hít thở sâu, nếu có nắng thì phơi nắng hoặc là phải vận động để cho đường nó hấp thu, muối nó hấp thu. Nhớ là tập hít thở sâu nữa. Để máu nó mới đưa đường, nó đưa muối, rồi nó đưa oxy lên não, nuôi não đủ thì mình không bị đau đầu, mình ngủ ngon. Còn nếu không mình sẽ chập chờn khó ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ giật mình. Bơ nước mía buổi nào tốt hả? Từ sáng đến chiều chiều, tối thì không nên uống. Thật ra là mình nói vậy nhưng mà trong cái chai mình sáng giờ nó vẫn còn nè, giờ nó còn chút này thì mình like mình uống lên hết, chứ còn tối thì cũng không nên uống nha. Những ai mà coi like mình á, like mỗi ngày á, thì đều thấy mình có một chai nước mía. Chai này không phải mới đây mà chai này từ sáng đến giờ mình cứ nhâm nhi thôi, còn ít thì mình like mình uống cho nó hết luôn, bỏ uống tiền mà. Anh Bơ, chị em ăn chay thế nào, đủ chất đi ạ? À, em ăn chay mà hay bị chóng mặt quá, em uống chanh muối hạt được 33 ngày rất khỏe, chỉ có hai chóng mặt thôi ạ. Ăn chay thì bổ sung cái món là thỉnh thoảng á, em mua nè, đậu đen, đậu đỏ, nấm mèo hay còn gọi là mộc nhĩ, táo đen, táo đỏ, một trong hai cũng được, rồi kỷ tử. Em bỏ vào, em một thứ nấm em bỏ vào em hầm hầm, sau đó em đập một nhánh gừng bỏ vào nữa thì em hầm như chè vậy. Em ăn cái món đó thì nó vừa bổ máu mà nó vừa dưỡng thận. Nó gọi dưỡng nhan, dưỡng máu, dưỡng thận, dưỡng khí huyết. Tập phơi nắng, hít thở sâu, rồi em bổ sung nước mía, nếu người lạnh thì bổ sung thêm gừng, mía, một tí chanh và muối, thay luân phiên nhau bổ sung. Ăn đạm, ăn chay phải cái tập trung vào đạm, đạm đậu nành. Nếu mà kiêng đậu nành hay không thích ăn đậu nành, hay đậu nành biến đổi gen thì không cần ăn đậu nành. Đậu nành không nhiều đạm bằng đậu gà, cũng không nhiều đạm bằng đậu lăng. Hai loại này thì đậu lăng làm đậu khuôn ăn được, làm đậu lăng bằng bằng à, làm đậu khuôn bằng đậu lăng á, dinh dưỡng của nó hơn cả thịt bò, đạm của nó hơn cả thịt bò đậu gà đó. Đậu gà thì ngâm mềm ra rồi hầm ăn, xào ăn, rang lên ăn, rồi bổ sung mè, canxi. Nấu ăn bằng dầu dầu ép, dầu lạc, dầu mè. Ăn những loại rau củ màu đỏ, rau màu xanh đậm, như vậy thôi. Chị chào Bà Thần Vật, chào chị Thúy Trần. Nó cứ bổ sung những cái anh nói thôi là chắc chắn em khỏi hết chóng mặt. Cảm cúm vậy, buổi tối mình uống gừng với nước ấm, rồi có thêm nếu mà cảm cúm buổi tối thì uống gừng với nước ấm, vì cho thêm một tí muối nữa. Tại vì mọi người chảy mũi, mọi người hắt xì là mọi người mất khoáng, mất muối, thì mọi người phải bù muối thêm. Còn vấn đề mà cảm cúm thì sử dụng gừng. Gừng là một loại chúng ta có thể sử dụng suốt cuộc đời, không sao cả. Gừng nó có khí ấm, tính liễm. Liễm tức là giữ lại bên trong. Xả nó cũng có tính ấm, nhưng mà nó có tính dán, tức là xả ra ngoài. Xả nó cũng ấm ấm, nhưng mà nó có cái tính là tính xuất chứ không phải tính dán. Xuất có nghĩa là uống vào nó xả ra ngoài, nên nó không giữ được ấm. Liễm mới chính là giữ lại. Thì gừng sẽ là cái loại liễm tốt nhất. Ví dụ chúng ta muốn uống mà cho nó xả ra ngoài thì chúng ta bỏ xả, còn muốn uống giữ lại bên trong thì uống gừng. Vậy vàng da thì tự nó khỏi hả chị? Soi đèn gì nữa, chị cứ bổ sung miếng sả gừng chanh muối cho nó hồi phục lại đi, phơi nắng hít thở sâu một thời gian nó sẽ hồi phục lại. Bởi vì gan nếu mà quá tải thì nó cũng sẽ bị vàng da, tại vì thể tạng gì thể tạng hàn mà chị chơi chanh vào, cốt chanh vào thì gan nó quá tải. Ngủ hay nằm mơ lung tung, có khi còn nói với vùng tay vùng chân cần bổ sung gì. Còn bổ sung mía sả gừng chanh muối là tốt nhất, phơi nắng và hít thở sâu làm cho máu huyết nó lưu thông. Chúng ta hay mơ thấy ma, thấy cỏ, rồi mơ linh tinh, mơ ác mộng, ngủ không sâu giấc, ngủ hay bị chập chờn, hay bị giật mình là do máu huyết của chúng ta lên não không có tốt. Có thể chúng ta bị tắc nghẽn, có thể máu nó yếu quá, nó đẩy lên không có đủ để nuôi não. Thế thì não nó yếu thì nó phải xảy ra những cái tình trạng như trên. Thì mình bổ sung công thức mía sả gừng chanh muối là ok nhất, nhưng phải tập phơi nắng nếu có thể, hoặc là bù trừ bằng việc vận động, cho ra mồ hôi, cho ấm nóng người lên, và tập hít thở sâu mỗi ngày 1 đến 2 đến 3 lần đều tốt. Thì thay đổi như là 7 thông 10 ngày sẽ cải thiện rồi. Em bị viêm lộ tuyến, ngâm nước lá bàn, hôm qua đi khám bác sĩ nói đã hết hẳn viêm lộ tuyến, nhưng sau xét nghiệm tế bào tới 3 cộng, trực khuẩn gram âm 3 cộng, không biết mấy cái này, huyết trắng lại 6 là sao vậy anh? Anh có nên ngâm tiếp? Ngâm thì làm gì mà ảnh hưởng đến huyết trắng, huyết tương, huyết hồng. Là do vấn đề của em bị bên trong chứ không phải là ngâm lá bàn mà nó bị. Nên là lá bàn nó không hại gì em hết á. Mấy cái mà em nói mà xét nghiệm tế bào 3 cộng, trực khuẩn gram âm 3 cộng thì anh không biết. Anh không biết, anh chỉ biết máu xấu, máu tốt thôi. Máu yếu, máu khỏe, máu lạnh, máu ấm. Ừ. Người thể tạng thiếu máu, hàn lạnh, hay là người thân nhiệt cao, bị nhiệt. Ừ, anh biết mấy cái đó thôi, còn mấy cái em nói anh chịu luôn. Còn ngâm mà nó hết viêm lộ tuyến có nghĩa là nó tốt rồi, còn nó không hại gì em hết. Lá bàn mà hại gì em? Em ngâm thôi chứ em phải là thục tháo gì đâu mà sợ. Anh còn chỉ cho người ta là bơm vào âm đạo để thục rửa kìa. Chị ăn chay trường mà bị ung thư tuyến tiền liệt. À quên, mình mới thắc mắc mà cái u chị tuyến tiền liệt ở đâu mà bị ung thư. Xong rồi đọc lại mới nhớ là thấy là chữ anh. Anh nữ thì không có tuyến tiền liệt nha. À, rồi anh đọc lại nè, anh chị ăn chay trường. À, anh của chị đúng không? Là mà đọc lộn tưởng là chị. Anh của chị ăn chay trường mà bị ung thư tiền liệt tuyến, chị thuốc Nam Hòa mà không giảm. Anh chị uống muối được 2 tuần rồi, 2 chanh 2 muỗng muối hạt được nửa lít vậy có được chưa bơ? Ừ, 2 chanh 2 muối giờ được rồi, nhưng buộc phải phơi nắng. Vạch chim cò ra mà phơi. Ngày nào cũng phải vạch chim cò ra phơi. Ừ. Bị phình hay bị viêm hay là bị ung thư, buộc phải vạch chim cò ra phơi mỗi ngày kèm với việc uống chanh muối hạt. Cái này nó nghiêm túc á, vạch chim cò phơi trực tiếp chứ không phơi qua lớp quần nha. Bị lupus ban đỏ, nó ăn vô máu và suy thận luôn rồi, ăn muối nó phù, nhớ cách nào chữa con em hả? Tức là chị ăn uống hàng ngày rồi muối, chị ăn muối tinh hả, nó phù hả hay sao em chưa hiểu. Lupus ban đỏ thì phải nên chuyển về chế độ ăn rau củ nhiều, bỏ luôn thịt cá, bởi vì cơ thể đang quá là độc. Nó tương tự như là những người bị ung thư vậy đó, nó cơ thể bị quá độc. Nó là bệnh mà suy giảm hệ miễn dịch mà, bệnh tự miễn. Bệnh tự miễn thì các bạn hiểu sơ sơ là coi như hệ miễn dịch mình nó suy rồi, thì cơ thể mình nó bị tấn công bởi bên ngoài, bởi độc tố rất là nhiều. Ừ. Nên là ăn muối tinh vào chắc chắn nó phù rồi. Bây giờ ăn muối, giờ uống muối hạt vào nó cũng tích nước, bởi vì nó yếu quá rồi. Nên là mọi người phải vận động, xông hơi. Mọi người phải phơi nắng, vẫn phơi nắng được, không có gì mà kiêng hết. Phơi nắng nhẹ nhẹ, quen dần, tăng dần dần. Nó phải uống chanh muối hạt cho nó xả ra. Thực ra là còn nhiều cái bài khác xả lắm, nhưng mà mình chia sẻ về chanh muối hạt là mình hướng dẫn mọi người xả chanh muối hạt thôi. Còn mọi người có thể xả, thích xả mà xả dạng mà xả thận, xả gan mạnh á, mọi người xả bằng cabo công anh đi, nó xả cho te tua luôn. Nó xả ra còn mạnh hơn cả muối nữa. Nhưng mà bởi vì mình đang chia sẻ về chanh muối nên mình nói chanh muối cho nó lẹ, nó dễ, nó rẻ. Còn bột công anh mọi người mua rất là tốn tiền chứ không phải rẻ đâu. Một hũ để mọi người xả ra nó tốn mấy trăm ngàn chứ không phải là rẻ đâu, không phải là rẻ như muỗng muối đâu. Các bạn uống một năm muối hạt có khi là bằng 2-3 hũ bồ công anh các bạn xả thôi. Nhưng mà cái bồ công anh nó xả khiếp hơn nữa. Nó xả độc, xả thuốc, xả kháng sinh, thảo bát, xả bát. Nó xả mạnh lắm. Còn thích xả muối từ từ mà hiệu quả mà an toàn thì cứ đi muối, không sao hết. Chú uống một chanh một cà phê muối 28 ngày có đỡ, có đỡ cần tăng liều không con hả? Chú thì con không biết chú bao nhiêu tuổi, nếu mà chú tầm trên 50 tuổi thì uống liều này ok rồi, chú cứ duy trì liên tục lâu dài. Chú uống khoảng 1-2-3 tháng gì nữa chú bắt đầu chú giảm 50% và chú uống đến suốt đời luôn thì nó tốt cho chú. Đó là chia sẻ chân thành. Mời chị bị rung chân, cảm giác máu không lên não kịp, có cách nào giúp chồng chị với? Chị uống công thức mía đi, bổ sung dưỡng tỳ, bổ phổi, khỏe tim, thanh lọc thận, với điều kiện phơi nắng và tập hít thở sâu thì sẽ cải thiện sớm. Vấn đề về máu huyết nè, máu đông nè, tắc nghẽn nè, thì uống công thức mía sẽ gần chanh muối, sau đó vận động hít thở sâu thì hỗ trợ rất là tốt nha. Rồi khi nào mình cảm thấy ổn ổn là mình có thể bổ sung thêm chanh muối hạt vào sáng sớm. Anh lúc nào nói chuyện anh để cái thìa làm mẫu ở đó, lúc nào cần thì cầm lên để cho mọi người dễ biết. Cái thìa hả? Ý em là cái thìa cà phê hả? Thìa cà phê thực tế mà nói nhà anh không xài thìa cà phê, anh có cái thìa nhỏ gọi là anh quen rồi nên anh canh bằng mắt thôi. Để hôm nào anh ra chợ anh mua cái thìa cà phê dài cũng hợp lý. Để hôm nào anh hôm nay quay clip còn cái túi này rảnh lắm, quẩn á. Bác sĩ không cho ăn muối hả? Không cho ăn muối thì chịu rồi. Thì nói chung là em khuyến khích ăn muối, uống muối. Còn mà vấn đề là muối gì, bác sĩ thì họ không nói muối gì hết. Bác sĩ họ nói kiêng mặn chứ họ không nói là mặn gì. Bác sĩ nó kiêng muối chứ không nói là kiêng muối gì. Thôi tùy duyên thôi, xem kênh em nhiều thì biết. Còn lại khi mà chị nói câu này thì em không chia sẻ nữa. Cô chào Bơ, cho cô hỏi là sáng cô uống nửa chanh 1/3 muối, cô uống thêm một ly chanh không muối không đường trước 12 giờ hay sau 12 giờ vậy Bơ? Dạ trước đi cô ạ. Tức là khi mà cô uống mà cũng chơi chơi thì cô uống lúc nào cũng được. Còn cô uống thanh lọc thì cô uống lúc bụng rỗng, bụng đói sẽ tốt hơn. Còn ví dụ mà cô muốn mà uống vào để cho nó dưỡng tỳ, cho nó khỏe, gọi là mình sẽ uống lúc no. Ví dụ như là mình muốn uống mía đi, hay là mình muốn uống mật táo đỏ để cho nó dưỡng máu huyết đi, thì mình uống sau ăn. Còn uống thanh lọc là uống trước ăn, còn uống dưỡng là sau ăn. Đó, mọi người hiểu không? Ví dụ như là sau ăn mọi người làm ly nước mía, sau ăn khoảng ít nhất là nửa tiếng đó nha, nửa tiếng một tiếng á, khi nào bụng nó êm êm rồi á, nó hết no rồi thì mọi người uống ly nước mía thì đó nó sẽ đưa nó dưỡng vào tỳ. Còn các bạn uống lúc đói thì đó nó thanh lọc. Tùy cái món mình uống và mình uống vào thời điểm nào. Những cái món mà thanh lọc thì uống lúc bụng rỗng sẽ to tốt nhất. Mình bị cai giáp đã mổ, giờ ảnh hưởng mắt mờ, thường xuyên bị nghẹt mũi, khó thở, đi lại nói chuyện hay làm việc gì cũng đứt hơi, yếu hơi đúng không? Uống chanh muối được hay không? Đang yếu thì uống công thức mía sẽ gần chanh muối. Để con ghim lại cái công thức cho mọi người. Người đang yếu thì uống công thức mía sẽ gần chanh muối, phơi nắng và tập hít thở sâu. Mỗi ngày đều đặn 1-2-3 lần mỗi ngày đều tốt hết, để cho nó hồi phục đã. Sau này mình thích uống á, mình thích uống cái chanh muối thì mai mốt mình uống sau. Giờ mình đang yếu mình không uống nha, mình uống nó xả ra nữa mình mệt. Để riêng công thức nè. Đó. Những người mà thể trạng yếu yếu gầy còn thiếu máu thì uống công thức này ok hơn là muối, còn muối để từ từ. Bị ca tuyến tiền liệt thì mang bộ ấm chén phơi nắng sớm đúng không anh Bơ? Chứ em nghĩ phơi giữa trưa được không? Chưa không được, phơi tạt ga. Mới làm quen thì cứ phơi sơ sáng đi. Còn lại mọi người phơi tạt ga không sao hết nha. Cứ đem mà ấm chén mà phơi. Với lại nhớ uống chanh muối hạt cho nó xả ra. Phải phơi nắng. Tiếng liệt phải phơi nắng. Thanh Huyền spa. Anh ơi em bị chán ăn mệt mỏi là do gan hả anh? cũng có phần. Hồi trước anh cũng vậy, hồi trước gan anh nhiễm độc nặng, anh ăn không lên ký được, anh ăn nhiều mà anh không lên ký được. Còn vấn đề mà ăn mà không lên cân á, chán ăn nó có thể hai thứ, nhưng mà thằng tỳ vị nó sẽ nhiều hơn. Cái phần tỳ á, lá lách, nguyên cụm ruột, bao tử, dạ dày của mình á, nó chiếm phần lớn hơn. Nhưng gan cũng bị, bởi vì anh đã trải qua hết rồi. Anh lúc trước là tỳ yếu và gan cũng nhiễm độc rất là nặng. Em uống kháng viêm gan B mà phải thức đêm trong con, em cũng bị ốm. Sao nói miết, bữa giờ nói biết cả tuần rồi đó. Anh bảo uống chanh muối hạt đi, nếu mà cảm thấy mà liều lượng chanh em uống đang 2-3 trái gì nặng quá em giảm chanh lại. Bà uống can xoa vào đi, mắc gì phải đi uống thuốc. Trong khi bao nhiêu người uống tháng hơn là hết viêm gan B rồi. Nói miết luôn, ngày nào cũng nói không chịu uống, nên anh không thích trả lời nữa luôn á. Người đã đang yếu rồi, em uống thuốc tây vào nữa thì em càng mệt chứ sao, nó hành nữa chứ sao. Mình phải thay đổi đi chứ, anh đã dặn bao nhiêu lần rồi, ngày nào anh cũng trả lời em. Bơi cô uống được 2 tháng rồi mà cô bị đau dạ dày trào ngược, đã khỏi sao mấy ngày nay bị đau lại, nhờ cháu tư vấn. Dạ không sao hết đâu cô, cứ uống bình thường tiếp đi. Cơ thể nó phải có lúc mệt lúc khỏe chứ. Dạ dày của chúng ta cũng vậy, trong quá trình chữa lành 2 tháng nó không phải là hết 100%. 2 tháng may mắn là hết 80-90%. Nó còn tùy thuộc vào cái mức độ kiên cử của mình đến đâu nữa, lối sống của mình đến đâu, suy nghĩ, tâm tư, đầu óc của mình đến đâu nữa, nó ảnh hưởng trực tiếp đến dạ dày mà. Lối sống mình không thay đổi thì mình có đi 3-4 tháng thì mình vẫn có thể bị lại. Nên là tùy người, có người họ thay đổi tốt thì họ hết nhanh, tháng họ hết hẳn rồi. Nhưng mà chúng ta cuộc sống bận bịu rồi, ăn uống lúc thiếu lúc dư, ăn khuya ăn sớm, nó ảnh hưởng rất là nhiều. Nên là chúng ta có một vài giai đoạn, một vài ngày hay là 1-2 ngày trong tháng nó đau cũng không có gì bình thường hết, cũng không có gì khác thường hết. Chúng ta hãy cố gắng duy trì, uống là duy trì có thể lâu dài hoặc là suốt đời, chứ không phải là cứ uống xong đó là ngưng như thuốc. Phụ nữ đau vú chứ có kinh là bình thường phải không anh? Không em, tới kinh không có đau gì hết á. Tới kinh đau là do tử cung lạnh, máu huyết kém, khí bị tắc. Một là uống chanh muối, hai là uống mía sợi gừng chanh muối, tập phơi nắng, hít thở sâu. Phụ nữ thì bổ sung thêm tuần khoảng 3-4 ngày nó ăn thơm nữa thì tốt. Nhớ là phơi nắng, hít thở sâu, tăng thân nhiệt lên. Máu huyết nó kém là đến tháng nó đau bụng rồi đau ngực. Một người phụ nữ có khí huyết bình thường, ổn định và chiếc tử cung ấm áp là một người đến tháng không đau. Không đau gì hết đó, không đau không mỏi lưng gì hết đó. Còn mà đến tháng chúng ta bị đau bụng kinh, rồi đau mà đau xanh mặt luôn á, rồi đau ngực, rồi tức lưng là không bình thường chút nào hết đó. Chanh muối thì có sẵn đó mà người cứ uống đi, nhưng mà người cứ hỏi mình không à. Ai cũng uống được hết á, vừa uống vừa quan sát. Mọi người không chịu uống mà người cứ hỏi không. Mọi người trải nghiệm đi, nửa tháng này uống xem sao, một tháng xem sao. Mất mát gì đâu, nó hại gì ai đâu. Chị Hồng Ngọc, buổi sáng chị vẫn có thể uống chanh muối hạt, liều vừa phải thôi. Còn trong ngày chị uống mía sợi gừng chanh muối, uống như vậy phơi nắng, tập hít thở sâu, cho nó hồi phục lại máu huyết đi. Chứ để gan nó quá tải như vậy rồi cơ thể nó lạnh, rồi gan nó chỗ ra da vàng khè. Anh chỉ cho mọi người bồ công anh phải đọc đi hả? Bồ công anh thì nó là anh uống, hồi trước anh uống dạng cao. Uống một ngày 10g, 20g, tùy vào thể tạng, tùy vào mức bệnh lý của cơ thể. Anh mỗi ngày anh uống 10g, 15g. Anh uống mấy tháng như vậy, nó sổ độc gan ra. Nó sổ độc gan cũng tương tự như là uống sổ muối vậy đó. Muối nó cũng sổ ngứa, cũng sổ nhức mỏi, cũng sổ đau thắt lưng, cũng sổ quặn bụng, cũng sổ phân đen hôi. Mà nó sổ mạnh khiếp hơn cả muối. Uống cả bụng anh thì cũng vậy thôi, cứ uống cũng là buổi, tốt nhất là uống vào lúc bụng rỗng sẽ là sổ mạnh nhất. Cứ thải độc là uống một lúc bụng rỗng, mới uống nó khó chịu, nó quặn, nó sót khó chịu. Những người mà bao tử yếu thì uống ít ít thôi, hoặc là đừng có uống lúc mà quá đói. Có thể ăn cái gì một tí thôi rồi uống, chứ còn mà nếu đói quá uống là bao tử nó bị sót. Còn bao tử khỏe bình thường thì cứ uống tẹt ra. Chị bị trao ngược dạ dày, nóng vùng thượng vị và viêm hang vị, uống chanh muối được không bơ? Dạ uống được. Chị làm quen 1/3 thìa cà phê muối hạt, nửa trái chanh, rồi 300 ml nước ấm, 300-400 đều được. Uống như vậy, quan sát, uống vậy 5-7 ngày, 10 ngày á, rồi tăng lên 1/2 thìa, rồi đi từ khoảng tháng sau chị bắt đầu chị tăng lên 1 thìa, 1-2 quả chanh. Đó, cứ duy trì như vậy. Có điều kiện phơi nắng thì cứ phơi nắng, tăng thân nhiệt lên. Nếu có điều kiện hít thở sau mỗi ngày 5 phút, 7 phút, 10 phút thì cứ tập. Chúng ta bị bệnh, chúng ta tận dụng cái hơi thở, hít thở sâu và nắng để giúp chúng ta chữa lành nó hiệu quả hơn, nhanh hơn. cô uống một thìa cà phê muối và một quả chanh thêm một thìa mật ong có được không bơ? Theo con nha, theo con, nếu như mà cô uống chỉ vì là muốn thanh lọc cơ thể thì được. Còn nếu mà cô muốn uống thải độc hay là cô muốn dưỡng cái dạ dày của mình á, thì nên là chanh muối hạt thôi. Còn phía sau đó, ví dụ như là 8-9 giờ cô có thể uống một tí mật ong, vài hạt muối hạt, vài hạt thôi nha, chứ không phải uống nhiều như buổi sáng, và nửa trái chanh, lát chanh, đó cô uống. Còn nếu không thì cô bỏ một tí mật ong trong buổi sáng cũng được, không có sao. Nhưng mà theo con, nếu mà muốn sổ hoặc là bị táo bón nặng á, thì buổi sáng không uống mật ong, xả đã rồi uống sau, để cho chanh với là muối nó thải ra tốt hơn. Còn nếu như cô không có vấn đề gì về táo bón hay là muốn đào thải mạnh thì cô cứ thêm không sao hết. Nó hợp nhau chứ nó không kỵ nhau gì đâu, đừng có lo. Công thức muối sẽ gần, mía sẽ gần chanh muối mình ghi ở trên nha. Mình chỉ uống chanh muối được không bơ? Được, có người mình chỉ uống khỏi, chỉ nội chỉ ngoại luôn, uống trong khô luôn. Tuy nhiên mà để mình chỉ, mình nói một lần trong live thôi nha. Tí nữa hỏi nữa thì mình không trả lời, bởi vì mình làm nội dung hết rồi. Chỉ á, cứ sáng sớm vẫn uống chanh muối hạt như mọi người. Chỉ thì nó tương tự như mỗi cục polyp ở trong đường ruột thôi. Ừ, nó dài ra gọi là ở bên trong thì gọi là nội, còn nó rì rì thì gọi là ngoại. Thì nó cũng tương tự cái cục polyp vậy đó, polyp ruột ạ. Sáng như vậy, còn trong ngày nếu mà bị chỉ nội chỉ ngoại mà hạng nặng mà lại hay đi tiểu, đi cầu ra máu á, đi cầu ra máu á, thì mọi người dùng cho mình mỗi ngày là chỉ, đúng không? Chỉ là diếp cá, khoảng 50 đến 70 gram diếp cá, khoảng 5 diếp cá như này, cả thân cả lá luôn đó, khoảng 50 đến 70 gram. Sau đó mọi người ép cùng với 30 gram, gọi là một nhóm nhỏ hơn, rau đắng ăn bánh canh cá lóc á, rau đắng, không biết thì Google sẽ thấy đó, tỷ lệ là 73 như vậy. Mọi người xay ra hoặc là vắt cùng với 100ml nước, mọi người uống 100-200ml, mọi người uống chia thành hai cữ, một cữ sáng một cữ chiều, rồi duy trì như vậy. Còn thêm một cái này nữa rất là tốt cho người bị chỉ ngoại nè, chỉ ngoại mà lòi chỉ ra luôn á, thì mọi người ra ngoài mua cho mình 5 kg muối hạt ở ngoài chợ, một ký khoảng 5.000 thôi, mua 5 kg khoảng 20-25.000. Mỗi lần nấu thì mọi người cho khoảng 3 lạng muối, xong rồi cho vào cái nồi hay là cái nồi gì dày dày á, giữ hơi được lâu á. Nấu cùng với 1 lít nước, nấu sôi lên, bắt đầu là mọi người cho vào cái dụng cụ xong hay cái ghế ngồi mà có thể xong lên cái hậu môn của mình á, đó là cái mông của mình đặt xuống, xong để nó hút cái hơi lên, cái hơi nó đẩy lên, và khi mình xong cái nước muối đó, xong rồi xong cái hậu môn á nha, thì mình bắt đầu cái hậu môn mình co bóp ra, đó, mình liên tục mình co bóp, mở khép như vậy á, thì cái việc xong muối nó sẽ giúp cho cái vết thương nó được khô nhanh hơn, chống viêm, đó là nguyên cái combo gọi là chỉ mà rất là hiệu quả. Nếu chúng ta kết hợp được hết thì nó hiệu quả rất là tốt. Mình có làm clip rồi đó, nên là các bạn có thể xem lại cho nó dễ nha. Chào bơ, chị bị cắt gần hết tuyến giáp nên bị suy giáp và uống thuốc đã gần 10 năm nay. Uống chanh muối hạt có bỏ được thuốc không bơ? Dạ, uống chanh muối hạt bỏ được thuốc, nhưng mà bỏ từ từ, không có bỏ vội vàng. Chị cứ uống chanh muối hạt khoảng 1-2 tháng đi là tính, ít nhất phải là 1 tháng. Lúc mới bỏ chị sẽ có cảm giác khó chịu trong người, đau đầu, chóng mặt, khó chịu, tại vì nó hụt hẫng mà. Nhưng mà bỏ từ từ, ví dụ 1 viên cứ làm 3 ra, bắt đầu uống 2 phần, xong bỏ dần, uống 1 phần và bỏ luôn, bỏ như vậy từ từ. Chứ đừng có bỏ cái rụp một lần, nó sẽ khó chịu. Kể cả huyết áp hay tiểu đường cũng vậy, mình khuyên mọi người bỏ vậy. Còn ai đều đủ can đảm thì bỏ luôn một lần, nhưng mà với điều kiện là phải uống đủ một khoảng thời gian chanh muối hạt cho nó sổ ra đã, cho nó thanh lọc cơ thể của mình nó nhẹ nhàng đã. Bởi vì những người mà uống thuốc tây 10 năm rồi, độc tố trong cơ thể nhiều lắm, chưa tính là từ thức ăn, nước uống, đồ công nghiệp. Chào bơ nhé, mình huyết áp cao có uống được mía xả gừng không hay chỉ uống mía thôi, cảm ơn bơ. Huyết áp cao thì cao mức nào, ví dụ cao mức không quá đáng thì vẫn uống được giảm gừng chút xíu. Còn nếu như mà huyết áp cao nhiều nữa thì mình giảm gừng nhiều, mình cho một tí cho có thôi, vẫn uống được, không sao hết. Còn huyết áp cao thì cứ buổi sáng vẫn uống chanh muối hạt đi, uống quan sát từ từ, 1/4 thì uống nửa trái chanh, 300ml nước ấm, uống quan sát, uống mục đích là cho nó xả ra, càng xả ra là mình càng khỏe. Huyết áp, tiểu đường hay là tuyến giáp thì đều là bị từ độc, mình độc ruột qua độc máu thôi. Anh uống chanh muối 1 tháng 3 ngày rồi, anh đau lưng, nổi nhọt có sao không em? Nổi nhọt là do nó đẩy ra anh ạ. Còn vấn đề đau lưng á thì cũng do là quá trình mình uống á, thì bắt đầu nó thanh lọc cái thận, bắt đầu cái thận mình nó giống như là nó ăn vạ đó, thì mình sẽ hỗ trợ cái thận mình bằng cái việc là phơi nắng, ưu tiên phần lưng, bởi vì thận là nằm ở sau lưng mà. Với lại là tập kéo ép gối và nạp khí trung tiêu, cố gắng tập cho ra mồ hôi cho ấm cái vùng thận lên là ok. Mỗi ngày đều tập, mỗi ngày đều tập thì sẽ nó hồi phục. Chị bị HP và ù tai cả năm rồi, rất khó chịu, nay chị uống chanh muối ù tai hết luôn. Còn huyết áp thì đang chữa trị, nghĩ chắc cũng ổn thôi, cảm ơn bơ nhé. Dạ, chị huyết áp thì chị cứ uống chanh muối hạt thời gian nó khỏi, chị khỏi uống thuốc luôn. Còn HP uống chanh muối hạt thời gian nó cũng khỏi, vài tháng. Chị cứ duy trì thời gian lâu dài, đừng nghĩ rằng là mình đặt mục tiêu 2 tháng mình phải khỏi bệnh. Đừng có đặt mục tiêu như vậy, càng đặt mục tiêu càng mong đợi mình càng lâu hết bệnh, tâm lý của mình mà. Mà mọi người phải biết rằng là cái dạ dày của mình ảnh hưởng trực tiếp bởi cái suy nghĩ của mình. Suy nghĩ của mình mông lung mơ hồ, stress là nó bị ảnh hưởng trực tiếp, chắc chắn luôn. Những ai mà bị bao tử là mọi người cứ stress là nó đau bao tử, đau liền. Gamer để máu với nhau hết á. Chào bơ, em hướng dẫn xả gừng chanh muối 4 đến 5 ngày nay, chiều tối là lên đàm, sáng là mệt mỏi, nhờ em tư vấn hả? Chị phải hỗ trợ là phơi nắng thêm, còn nếu không có nắng thì chị có thể vận động, chạy bộ hay là tập thể dục, những cái bài nào mà có thể tăng thân nhiệt mình lên, kèm với việc hít thở sâu. Còn cái việc mà uống mía xả gừng chanh muối thì nó vào phổi thì nó sẽ đẩy đờm mình lên, thì cái việc mà hít thở sâu với phơi nắng làm tăng thân nhiệt lên thì cái phổi mình khỏe thì nó mới đẩy đờm ra được tốt nhất. Đó, dần dần chúng ta đi lâu dài, chứ còn vài ngày không lạ lại gì đâu. Chúng ta tính theo tháng, vài tháng chứ không phải là tính theo ngày. Chị uống chanh muối hơn 1 tháng, hôm qua uống nước mía, muối chanh nó khác nước quá em. Thì em thấy bình thường. Chị chào bơ nhé, bơ ơi, cho chị hỏi, chị gái chị bị run tay, nhờ em hướng dẫn, chị cảm ơn hả? Run tay hả? Mọi người cứ bổ sung máu huyết thôi. Nếu mà thích công thức mà vừa ngon mà vừa bổ dưỡng á, mà vừa thanh lọc cơ thể á, thì uống mía xả gừng chanh muối, phơi nắng và tập hít thở sâu. Máu huyết của mình lưu thông thì mình sẽ hạn chế những cái vấn đề đó. Anh ơi, cho em hỏi là uống cao atiso có tốt cho gan không anh hả? Atiso thì mình chưa biết, mà mình biết nó còn loại mà thanh lọc gan. Đối với mình thì atiso thì nó chỉ là ở cái mức thanh lọc thôi, nó không còn ra cái mức thải độc được. Thải độc phải là đồ chua như là cốt chanh, hoặc là mía xả gừng như là công thức chanh muối, và nặng đô hơn là bột ong manh, tùy vào mức độ của mình. Còn cao atiso thì đối với em chưa thực tế trải nghiệm, nhưng mà em chỉ biết nó rằng nó ở cái mức thanh lọc cơ thể thôi, tức là uống tốt, uống tốt mát gan, chứ không phải là uống thanh lọc gan, đào thải gan, độc tố ở gan. Anh ơi, hít sâu vào mà cảm giác bị bóp các cơ xương sườn là bị sao vậy anh hả? Sao ta, chưa biết. Anh không biết nữa. Thôi cứ tập từ từ đi, nó cải thiện. Hồi anh mới tập anh cũng hơi thở anh yếu, hít vào cũng yếu, mà nín thở cũng yếu, mà thở ra cũng yếu. Tập dần dần nó quen, nó cải thiện à. Mà nó cải thiện được rồi có nghĩa là sức khỏe của mình được nâng cao lên, bởi vì cái phổi với cái ruột nó chiếm vai trò quan trọng trong cái quá trình mà tạo hệ miễn dịch của cơ thể lắm, chiếm phần lớn mà, chiếm 70-75% á. Nên là cái hai cái mình cần làm để tăng hệ miễn dịch của mình lên, tăng sức đề kháng lên, đó chính là một là đường ruột, hai là phổi. Mình đều hướng dẫn cho mọi người hết rồi, không giấu gì hết, biết cái gì chia sẻ cái đó. Mình uống được 1 tháng 5 ngày, 2 ngày nay đi chảy thì có sao không? Không sao hết. Có những người uống cả tháng không đi, mà bắt đầu sau 1 tháng bắt đầu đi lỏng chứ không phải đi chảy. Tại vì khi mọi người uống muối và nước thì buộc cái muối nó kéo hết nước xuống ruột, thế nên tại sao mọi người uống nước muối lại khác nước là bởi vì nó kéo xuống ruột, mà nó kéo xuống ruột thì buộc nó phải xả ra, xả đó gọi là xả lỏng, đi lỏng chứ không phải đi tiêu chảy. Gọi đi tiêu chảy nó không đúng, mình không cho mọi người gọi là đi tiêu chảy. Tất nhiên vẫn có những người bị đi tiêu chảy, nhưng mà đi tiêu chảy khác. Đi tiêu chảy là nó mệt mỏi, nó đờ người, nó mất nguyên khí. Còn xả lỏng này đa phần 98% trở lên là đều thoải mái hơn. Có nhiều người họ đi nhiều quá thì họ hơi mệt, họ bị mất sức, mất nước đó, thì chúng ta bù lại thôi, chứ không phải là đi tiêu chảy, đi lỏng nha. Thì cái mục đích của mình là cho mọi người xả ra mà, uống vào để xả ra mà, ẻ để hết bệnh mà. Chứ uống lại giữ lại làm gì, giữ lại thì coi như tiêu rồi. Chị bị bướu sợi tuyến và nang vú và viêm hạch cổ hai bên và chỉ nội, có thể hết không em? Dạ có thể hết. Chị uống chanh muối hạt đi, kiêng cử ba cái nhóm em hay nói: sữa, mớt thịt đỏ và gia vị công nghiệp, dầu ăn công nghiệp, thức ăn công nghiệp, đường muối tinh luyện, kiêng bớt sữa bò, sữa hộp phải kiêng hết. Đó, đầu tiên hỏi sữa bò, sữa hộp bỏ hết. Ăn chủ yếu nhiều rau củ và ăn ít cá được, chứ còn đừng có nên ăn thịt nữa. Kiêng đi, bị nhiều bệnh thì kiêng, uống chanh muối hạt, mai mốt khỏi hết. Em không dám chắc là sẽ hết 100%, nhưng mà chắc chắn chị sẽ đỡ rất là nhiều. Chắc chắn chị sẽ đỡ rất là nhiều, có bệnh sẽ dứt luôn. Con chào cô Kỳ Bé. Cô đã uống được 2 tháng rồi mà thấy đỡ đau dạ dày rồi mà viêm mũi dị ứng chưa hết. Cảm ơn chú bơ nhiều. Viêm mũi dị ứng cô uống cả năm ấy chứ. Cô uống viêm mũi dị ứng mà cô uống 2 tháng mà sao đòi hết được. Viêm mũi dị ứng là một loại mà do thân nhiệt của những tay thấp. Viêm xoang viêm mũi dị ứng. Và cái mấu chốt mà để tạo nên viêm mũi dị ứng viêm xoang đó là đường ruột của mình bẩn. Cơ thể của mình nhiễm độc nặng, máu nhiễm độc nặng. Thì nó sẽ bị này. Bị ở đây nhưng mà do nó ruột ở dưới. Đó. Nên là 10 người mình, 100 người mình hỏi là những người mà bị viêm xoang mà viêm mũi dị ứng, 100 người thì hết 99 người bị đường ruột dạ dày rồi. Hoặc là táo bón. Nó gây ra mà, nguyên nhân chính mà. Bơ chị đang uống thuốc nam, có uống chanh muối hạt được không? Bơ dạ được, sáng sớm uống chanh muối hạt, còn lại sau khoảng tiếng chị uống thuốc của chị không sao hết nha. Còn nếu mà những anh chị ở đây vẫn còn uống thuốc tây thì nói chung là tùy duyên anh chị thôi. Còn lại em muốn anh chị là hạn chế nhất có thể. Nhưng mà anh chị nếu mà cảm thấy nó tốt cho anh chị thì anh chị cứ dùng. Còn em chưa đủ duyên em chia sẻ cho anh chị đến một cái mức độ nào đó thì thôi, đến đâu hay tới đó ha. Còn lại em vẫn nói cái quan điểm của em là em muốn mọi người hạn chế thuốc tây nhất có thể. Một miếng nước rồi đã, rồi chả. Không biết con kiến nó bị tiểu đường không ha. Con kiến nó thèm ngọt, không biết nó bị tiểu đường không. Mà ngay nào máy nước mía vào nó cũng dành. Đường nào nó cũng dành, không biết nó bị tiểu đường không. Mà thấy nó thèm ngọt lắm. Con chó nhà mình cũng thèm ngọt mà không biết nó bị ăn nhiều nó cũng bị tiểu đường không nữa. Con chó nhà mình là bị bệnh gan. Ăn tạp quá bị bệnh gan. Mồm nó thối lắm. Nên là nó bị bệnh gan rồi. Chiều nay mới hỏi nó là giờ mày cứ muốn uống chanh muối hạt để thải độc gan không. Nó im ru. Bơi mưa hả? À, chị Phúc Ngọc là sáng sớm chị vẫn uống chanh muối hạt liều thấp thôi, liều vừa phải thôi. Còn trong ngày từ sáng đến chiều chị uống mía Sài Gòn chanh muối, nếu có thể thì phải phơi nắng và hít thở sâu để chị hồi phục lại, cho gan của chị nó đỡ áp lực lại. Chứ nếu không là chị bị lạnh người, lạnh tê tái đó, và người nó sẽ đi xuống mỗi ngày đó. Cảm ơn em Bơ. Sự thật, em là Bơ thực vật mà Bơ sự thật cũng là em. Hai tài khoản nó cũng là em hết nha. Từ ngày biết đến em, sáng dậy chị uống chanh muối hạt, nước ấm, cục u nhũ, u vú hả? Lành tính đỡ đau, nhỏ dần, uống thêm cây gì cho mau hết. Cảm ơn em hả? Thì chị có, nếu mà muốn nhanh á, uống cao bồ công anh. Còn nếu không thì uống chanh muối hạt lâu dài đi, thì nó cũng sẽ xẹt lại. Với lại chị phải bớt cái vấn đề về u, hạch, bướu giác và bị ung thư á, là phải kiêng. Sữa bò bỏ hẳn 100%, sữa hộp cũng bỏ 100%, có thể uống sữa hạt. Sữa hạt hoặc là ngũ cốc. Rồi bỏ bớt thịt đỏ và bỏ bớt những gia vị công nghiệp, dầu ăn công nghiệp, mắm công nghiệp, xì dầu công nghiệp, những loại gia vị công nghiệp đã bỏ bớt đi thì mình càng nhanh lành bệnh. Bớt nạp độc cho cơ thể và bắt đầu xả độc ra thì mình sẽ hết bệnh. Ba em bị suy thận mà bệnh xơ gan, uống ăn xoa có ảnh hưởng thận không anh ơi hả? Nó sẽ gây áp lực chứ. Khi chúng ta uống nó sẽ gây áp lực, bởi vì nó lọc máu, lọc gan, lọc máu thì nó sẽ ảnh hưởng tới thận. Thôi thì ba em suy thận á, nếu mà không chạy thận hay tùy nha, ý là ba em theo tây y hay là theo tự nhiên thì anh không biết, hay có đang theo phương pháp gì hay không. Còn nếu ba em hiện tại không theo phương pháp gì hết á thì cứ tập cho ba em uống chanh muối như những gì anh từng hướng dẫn cho mọi người, hoặc là cho ba xem clip về suy thận ở trong cái kênh YouTube của anh á. Sử dụng chanh muối hạt trước đi để giảm áp lực cho thận. Nghe ngược không? Uống muối hạt mà giảm áp lực cho thận. Nhưng mà uống nè, uống phải tập, phải phơi nắng, nhắm được thì uống, còn không thì thôi. Đó, khi mà các bạn uống chanh muối hạt, đó, chanh rất là tốt cho thận, nó làm giảm cái quá trình suy của thận, và muối nữa sẽ giúp quá trình lọc thận được tốt hơn, bổ sung cái khoáng chất cho tế bào. Muối rất cần cho thận, mà thận rất là cần muối. Thế nên là uống được, phải là phơi nắng được và vận động được, kéo ép gối nạp khí trung tiêu, hít thở sâu, nhắm được thì làm, thì thận nó sẽ phục hồi. Phục hồi sau đó uống can xoa sau. Trong quá trình em uống cái bài chanh muối hạt á thì gan nó cũng thanh lọc mỗi ngày rồi. Còn xơ gan từ từ, uống khi nào cái thận của em nó hồi phục khỏe lên đã, của cha em á, thì bắt đầu cho uống can xoa. những cái món đồ mà mọi người hỏi mình xin phép không trả lời nha. Bởi vì trên đây ngoài những người yêu thương mình thì cũng có những người họ đang canh me mình mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây. Nên là mình sơ hở, mình lỡ miệng chỉ ở đâu một cái là họ bắt bẻ, họ phá bên kia nên phiền lắm. Mình xin phép không trả lời. Mình chỉ chia sẻ cái cách dùng cho mọi người dùng thôi. Còn lại mọi người gọi là thông cảm cho mình chút đi. Bởi vì mình biết đa phần ở trên YouTube này là yêu quý mình. Có thể 211 người ở đây thì hết 210 người yêu quý mình rồi, ví dụ vậy. Nhưng mà vẫn còn đâu đó một người họ luôn rảnh rỗi và họ vào đây để họ tìm sơ hở của mình thôi, là họ bóc phốt, họ làm cách này, họ làm cách kia, họ thù ghét đến cỡ đó đó. Nên là mình xin phép không trả lời những cái câu hỏi là mua ở đâu, mua bao nhiêu, mình không biết. Không phải là không biết mà mình không trả lời. Mình chia sẻ cái hướng đi cho mọi người thôi, còn lại mọi người hãy tự thân vận động và giúp mình đi. Bởi vì mình giúp các bạn đôi khi nó thị phi lắm, nó phiền hà lắm. Mình muốn cái con đường chia sẻ của mình nó được đi lâu dài hơn để mình giúp được cho thêm nhiều người. Chứ mình không muốn là có nhiều kẻ mà nó ghét mình rồi nó phá phách, rồi cái quãng đường chia sẻ của mình nó lại khó khăn nha. Thông cảm cho mình. Anh ơi, chanh muối hạt có chữa hết gan nhiễm mỡ độ 3, máu nhiễm mỡ độ 3. Anh không cần biết độ 3, độ 1 hay độ 5. Vấn đề em uống, em thanh lọc đi, em đủ duy trì đi thì em sẽ khỏi. Vấn đề mà mỡ trong gan, trong máu thì là do độc trong cơ thể nó tạo ra chứ đâu. Em xả độc ra thì nó hết thôi. Gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ không phải là bệnh, mà là hệ miễn dịch của chúng ta nó buộc nó phải tái tạo mỡ trong máu, trong nội tạng để nó bảo vệ cơ thể. Bởi vì cơ thể của mình là cơ thể bị hàn bên trong, chứ không phải là bị nhiệt nó sinh mỡ đâu nha. Không phải là mập sinh mỡ đâu, mà là có những người tạng mập nhưng vẫn bị hàn bên trong đó. Hàn thế nên là nhiệt độ nó thấp, nó buộc cái hệ miễn dịch của mình nó phải sinh mỡ ra để nó bảo vệ cơ thể của mình. Còn nếu không sinh ra là coi như là cơ thể của mình nó tiêu tụy và nó chết. Chết ở đây là xuống cấp mỗi ngày á. Thế nên là nó sinh ra để nó bảo vệ ta chứ không phải hại ta. Tuy nhiên thì khi mà nó sinh ra nhiều vậy thì nó ảnh hưởng đến quá trình tạo máu, bẩn máu. Thế nên là chỉ cần chúng ta thanh lọc máu thôi. Cứ làm sạch ruột, máu huyết từ từ nó sạch. Uống chanh muối hạt cũng là làm sạch máu. Một cách từ từ chậm rãi. Bạn cứ uống đi. 3 tháng, 4 tháng gì đó tự nhiên thích thì đi khám lại. Bây giờ cứ uống xuyên kiên trì ít nhất là 1 tháng rưỡi đi. Rồi đi khám lại thì sẽ biết là mình có đặt niềm tin nữa hay không. Muối hạt hồng có dùng được không ạ? Cũng được. Nhưng mà mình thì mà lại ưu tiên việc dùng muối hạt tươi. Cô bị u tuyến giáp và u nang tuyến tụy. Cô uống nửa thìa muối và một quả chanh được không cháu? Dạ được. Nhưng mà nếu mà huyết áp cô không cao nha, thì cô phải tăng lên ít nhất là 1 thìa. Nếu mà cô uống được khoảng nửa tháng trở lên, 20 ngày trở lên, 1 tháng trở lên rồi đó, thì cô bắt đầu cô tăng lên 1 thìa. Bởi vì những người mà cô bị nặng thì cô cần phải là lượng muối nhiều để cho thanh lọc tốt hơn. Cứ tăng từ từ, không tăng vội vàng, không để cho cơ thể của mình nó quá tải. Cứ đi từ từ cho nó thích nghi. Bị nhiệt miệng nóng, mặt nặng, gì đọc lại nè. Bị nhiệt miệng chóng mặt, nặng đầu, kiểu thiếu máu huyết, giống bị rối loạn thần kinh, có uống được không bơ? Uống được. Còn máu khí huyết kém thì cứ bổ sung thêm miếng xả gừng chanh muối, phơi nắng, tập hít thở sâu để cho máu huyết mình ấm lên, lưu thông tốt hơn thì mình sẽ cải thiện sức khỏe. Bơ ơi, con chỉ bị viêm mũi, viêm xoang cơ địa, giờ uống nửa thìa cà phê muối với nửa quả chanh mà không phơi nắng được không em? Nói chung không phơi nắng cũng được, nhưng mà có phơi nắng thì hiệu quả nó gấp 3 lần. Phơi nắng hít tại sao thì hiệu quả nó gấp 3 lần. Còn nếu mà không phơi nắng thì nó đi chậm hơn. Còn đối với những thể tạng mà hàn lạnh thiếu máu huyết á, thì dường như là phải buộc phơi nắng hoặc là phải bù trừ bằng việc vận động, chứ nếu không là người nó lạnh nó chịu không nổi. Chúng ta uống chanh muối vào nó lạnh người. Đối với những thể tạng mà bị hàn á, thì chúng ta phải bù trừ bằng hơi thở, tăng thân nhiệt, nắng tăng thân nhiệt lên, giúp quá trình lưu thông máu huyết được tốt hơn. Anh ơi, chanh muối hạt có chữa hết được viêm gan mỡ độ 3, trả lời rồi. Đọc lại. Mai mình đi xét nghiệm thì sáng sớm mình vẫn uống chanh muối hạt hay nghỉ một hôm hả bơ? Xét nghiệm gì chứ? Uống bình thường có sao đâu. Chanh muối hạt nó không ảnh hưởng gì đâu. Nó có ảnh hưởng tới huyết áp hay cái gì đâu mà sợ. Chả ảnh hưởng tới máu huyết gì hết. Cứ uống đi. Nhưng mà mình dặn mọi người nè. Mình dặn mọi người cái này chân thành và mong mọi người tương tác hỗ trợ lại giúp mình nè. Khi mọi người đi khám bệnh thì mọi người giấu giúp mình là mọi người không uống chanh muối hạt, không nói cho bác sĩ biết nha. Chắc mọi người cũng hiểu vì sao rồi. Tại bây giờ 1.000 người bác sĩ thì hết 999 người họ ghét chanh muối hạt một cách mặc định rồi. Họ ghét mặc định rồi. Có thể là 1 đến 2 người họ không ghét thôi, và họ đang uống chanh muối hạt thôi, còn lại họ ghét hẳn, ghét rồi. Nên họ nghe tới cái từ chanh muối hạt họ ghét đó, và họ nghe tới chanh muối hạt thôi, họ nhìn đến cái mặt thằng bơ đầu tiên. Thằng bơ thực vật đúng không? Ừ. Mình không cần biết là kết quả khám của bạn sẽ tốt đẹp hay là không tốt đẹp, nhưng mà mình mong rằng đừng có nói là tôi uống chanh muối hạt. Nghe nó nhạy cảm lắm. Kệ, cứ đi khám về mình tự biết, rồi mình hỏi bác sĩ là chỉ số của tôi là tốt hơn chưa, như vậy thôi. Còn hỏi uống cái gì thì cứ kêu là ở nhà uống thuốc nam thuốc lá gì. Giờ mà bác sĩ nghe đến bơ thực vật hay là nghe chanh muối hạt hậu quả lắm. Em uống được 18 ngày, một chanh, 1/2 muối. 2-3 ngày nay em đi tiểu đêm bị buốt, đau súng bẹn, có sao không anh? Mấy bữa trước thì tiểu bình thường hả? Có thể nha, nó có nhiều trường hợp lắm. Thì trong cái giai đoạn mình uống, có một vài giai đoạn nó khác biệt. Nó đau hơn, nó chỗ đã đau hơn, khó chịu hơn, mệt mỏi hơn. Là anh cũng giải thích rằng là bình thường, không có gì hết. Em mới 18 ngày là một khoảng thời gian hơi hơi được tí thôi, chứ còn là chưa đủ lâu đâu. Thứ hai, có trạng thái là những người có sỏi, có thể em có sỏi thận mà em không biết, nên là cái việc em đi tiểu buốt có thể nó có sỏi. Tại vì hôm trước trên live anh có một chị uống được 1.5 tháng, 2 lần tháng gì đó không nhớ lắm, thì bảo là 2-3 bữa trước thì đi tiểu buốt, sao hôm nay đi ra viên sỏi. Thế thì tại sao nó ra sỏi vậy? Thì chanh nó bào mòn thì nó tự nó đi ra sỏi. Nên là nếu như mình biết mình có sỏi thì mình hỗ trợ mỗi ngày mình ăn thêm nửa trái thơm vừa vừa, trái nhỏ thì trái, còn trái vừa vừa thì nửa trái thôi, hoặc 1/3 trái thôi. Ngày nào ăn bà hỗ trợ kéo ép gối 1 ngày 200 cái thì sỏi nó sẽ ra đi nhanh, nó đi ra nhanh bằng đường tiểu nha. Đó là cái thứ hai, đúng không? Thứ nhất là có thể là nó chỗ ra bất kỳ một ngày, thứ hai là có thể em bị sỏi, và thứ ba là nó cũng tương tự như cái thứ nhất, là trong cái quá trình mà em thanh lọc thận, uống muối chanh muối vào thanh lọc thận thì bắt đầu thận của em nó làm việc nhiều hơn, thì có những ngày bị buốt. Thì đối với trường hợp này thì em phải hỗ trợ em phơi nắng. Em phơi nắng ưu tiên bằng phần bụng dưới, ưu tiên bằng phần lưng đó, và cố gắng tập kéo ép gối để cho nó làm ấm cái thận mình lên. Còn mà nếu có thể thì uống những cái loại lá như anh chỉ này, ở quê thì có thể tự hái, còn nếu không có thể mua trên mạng. Phụ nữ nên mua, nên giữ, bởi vì phụ nữ rất hay bị tiểu buốt, tiểu ra máu nha. Mã đề, rau má, rau ngô, rau bắp á. Rau bắp thì nó có công dụng là thứ nhất là vừa mát, thứ hai là cầm máu. Cỏ chanh và kim tiền thảo. Kim tiền thảo thì tỷ lệ khoảng 50% so với những cái lá khác thôi, mỗi thứ nhúm. Mỗi thứ nhúm, kim tiền thảo nó làm mòn sỏi đó. Kim tiền thảo làm mòn sỏi, sỏi mật, sỏi thận nha. Nên là mình uống ít thôi. Ví dụ một nhúm mã đề, một nhúm rau má, nhúm cỏ chanh, nhúm rau bắp, nửa nhúm kim tiền thảo, nấu nước uống, thay nước lọc mỗi ngày, uống 2-3 ngày là hết buốt, hết chảy máu. Đó, phụ nữ nên mua về đi để sẵn trong nhà, bởi vì mình bị bất kỳ lúc nào mình không biết đâu. Cơ thể của mình độc tố nó nặng quá này, thận nó lọc không được, bắt đầu nó buốt. Rồi đi tiểu buốt, viêm ra, viêm tiết niệu rồi buốt. Nhất là phụ nữ sau sinh hoặc là trong thai kỳ. Như vậy nha. Anh Bơ cho em hỏi là mình uống chanh muối có giảm được cân không anh? Đa phần mọi người đều giảm hết. 10 người thì hết 6 đến 7 người giảm rồi. Nhưng mà có người họ giảm họ hơi buồn, có người giảm thì họ vui hết lớn. Có nhiều người mà họ thể tạng to, họ giảm được 5-7 kg, 10 kg luôn. Uống vài tháng mà giảm bệnh, không tốn tiền, an toàn, không để lại hậu quả mà giảm được cân. Mắc mới gì phải đi mua thuốc giảm cân của các idol trên TikTok làm gì để họ đi tụ. Thuốc giảm cân mà mọi người mà dám uống, mà muối mọi người không dám uống, mình phải nể 10 lại. Thuốc giảm cân dám uống, mà muối mọi người không dám uống. Hay thiệt luôn á. Lại 10 lại luôn á. Uống nước gì đó hả? Nước mía sáng giờ em còn em uống á. Anh tư vấn giùm em sao huyết áp cao mà chồng em bị mắc ho nhiều và mệt vậy anh? Thì huyết áp cao thì mệt đúng rồi. Có phải do uống chanh muối đang phản ứng lại huyết áp của chồng em không? Chồng em uống nửa thìa cà phê muối hạt, 5 trái chanh lận hả? 2. Mệt á, người thể trạng đang yếu thì uống ít chanh thôi. 1-2 trái thôi được rồi. Từ từ uống 5 trái. Khi nào mà uống quen rồi chứ. Với lại là anh không biết là chồng em đã uống được bao lâu. Cứ cho tạm thời là chồng em uống được nửa tháng đi ha. Anh tự cho ngày luôn nhé, em không cho ngày. Mọi người tiết kiệm cái gì. sao mọi người không cho mình chi tiết được đủ đầy để mình chia sẻ mọi người cho tốt hơn. Rồi, anh tự đặt cho chồng em mà uống được nửa tháng với cái liều lượng này, nhiều chanh so với anh chia sẻ, ít chanh lại một chút, không phải huyết áp nhiều đâu, cứ nóc chanh vô đâu. Nóc chanh tất nhiên nó hạ huyết áp, nhưng mà vấn đề đó nó gây tiêu tụy người. Chúng ta uống một cái mức vừa phải, không hấp tấp, không vội vàng. Uống đi đường dài, huyết áp đi uống vài tháng chứ không phải uống nửa tháng, một tháng mà khỏi được đâu. Đi từ từ, tăng dần dần dần, tăng đến khi nào mà được hiện tại bao nhiêu muối. Tăng đến khi nào được một muối và 1-2-3 trái chanh là ok rồi, không cần phải quá nhiều chanh. Tăng nước chứ không tăng chanh. Muối thì có thể lên được một thìa là ok rồi. Chứ người mệt lạnh thì nó lại sinh đờm, ho, lả người ra. Phơi nắng và hít thở sâu nha, kể cả cao huyết áp, kể cả huyết áp thấp, tim mạch hay gì cũng cần phơi nắng và hít thở sâu. Hai anh em uống được một tuần rồi, bị chướng phần thượng vị, cảm giác sưng lên, vậy là bình thường không anh? Không có sao hết. Em cảm thấy mình hơi nó quá chịu so với cơ thể của em chịu được thì em giảm liều lượng lại chút xíu, giảm chút xíu và em vẫn uống, không sao hết. Nó không hại em. Giống như cái việc mà em bị vết thương ngoài da và em sát chanh muối vào nó cũng sót, thì trong bao tử nó phải sót hơn chứ. Nhưng có những người họ không sót, có những người họ sót nhiều, tùy vào cái vết thương trong đó nó bị như thế nào. Nhưng mà nó sẽ nhanh lành hơn nếu em dùng chanh muối hạt. Phải chịu, vượt qua những cái giai đoạn khó khăn này thì em mới nhanh lành. Còn nếu sợ hãi ngưng lại, rồi mình quay lại với thuốc Tây, rồi liệu rằng là có tốn kém quá không? Và liệu rằng là bệnh của mình nó sẽ giảm hay không? Hay nó chỉ nuôi lại cái bệnh đó suốt thôi? Đó, biết điều đó thì mình tạo động lực cho mình mạnh mẽ lên, cố gắng lên. Hồi anh mới uống anh cũng sót chứ, anh uống nhiều lắm, anh sót anh quặn nhiều chứ. Nhưng mà anh liền như con trâu á, anh uống một ngày mấy chục gram muối. Chanh thì anh uống có 1-2-3 trái thôi, anh không uống nhiều. Nhưng mà anh nóc một ngày mấy chục gram muối để anh trải nghiệm bản thân anh. Anh phải lì như con trâu, anh mới chia sẻ được đến bây giờ. Anh bị chà đạp, anh bị xúc phạm, anh lăng mạ, rồi gán ghép anh trên mạng bao nhiêu lâu nay rồi, 2 năm nay rồi. Nhưng mà anh đâu có sợ đâu. Anh vẫn chia sẻ, anh lì lắm. Anh lì như cách anh uống muối vậy đó. Anh phải đâm đầu vô, anh biết, rồi anh mới chia sẻ được. Chứ nếu mà cái suốt ngày uống 1-2 thìa cà phê muối hạt sao chia sẻ được. Để biết cái tầng cùng của cái xả ra là như thế nào. Xả ra đến nỗi mà nước lúc thì nó xả ra chỉ nước vàng mà không có phân một chút nào hết. Có lúc nó xả ra nước trắng như là nước lọc vậy đó. Không có gì hết, chỉ là nước muối luôn. Uống nước muối và xả nước muối. Nó xả ra cỡ đó, một ngày xả 5-7 lần. Uống cỡ đó đó. Anh Bơ, em uống một tháng chanh muối hột, em bị cholesterol có hết bệnh không anh? Mấy cái vấn đề đó là bệnh lối sống. Bệnh lối sống thì hoàn toàn khỏi bằng chanh muối hạt. Em cứ uống vài tháng đi. Em uống vài tháng, rồi em đi khám lại thì em sẽ biết mà. Chào Bơ, chúc Bơ mạnh khỏe. Dạ, cảm ơn chị được. Bơ ơi, gần chỗ nhà em không phơi nắng sớm thì có thể mua đèn hồng ngoại về thay được không anh? Không cần em. Có nắng thì phơi, còn nếu không có nắng thì mình vận động. Lâu lâu một tuần có 1-2 ngày mình cho da mình tiếp ánh nắng trực tiếp là được rồi. Không cần mua đèn làm gì đâu. Thực tế anh cũng không biết cái đèn đó sử dụng sao nữa. Nên là kêu mua đèn thì thôi không cần đâu. Vận động đi, tập thể dục chạy bộ đi. Hay tập những cái bài nào em thích mà nó có thể tăng thân nhiệt lên, làm ấm cơ thể lên. Rồi kết hợp dành thời gian mỗi ngày 5 phút, 7 phút, 10 phút. Khi nào rảnh cứ ngồi đó mà tập hít thở sâu. Để cho nó khỏe phổi, cân bằng được huyết áp, tim mạch, tăng thân nhiệt lên. Anh Bơ, người uống thuốc thần kinh có uống chanh muối hạt được không anh hả? Uống thuốc thần kinh là uống thuốc gì đó? Dạng như là cái thuốc gì, thuốc thần kinh mà uống vô là ngủ hả? Nó tương tự thuốc ngủ hả? Thuốc an thần á hả? Thuốc an thần mọi người uống nhiều á mọi người mất hết trí nhớ nha, tại vì nó rất là độc. Nó rất là độc, nó tương tự thuốc ngủ vậy đó. Nó chỉ giúp cho các bạn đỡ đau, là tại vì nó khiến cho cái não bạn mệt, bạn ngủ đi thì các bạn hết đau thôi. Bạn quên đi cơn đau, đó là đau giả. Uống thuốc đó thì dễ bị mấy cái bệnh mà đột tử, đột quỵ mà chết. Đó là nói chia sẻ thật. Thì uống chanh muối được hay không thì được. Mọi người uống chanh muối hạt, bổ sung thêm mía xả gừng chanh muối, phơi nắng hít thở sâu sẽ cải thiện về các vấn đề về thần kinh rất là nhiều. Lưu thông máu huyết rất là tốt, xương khớp nữa. Chào bơ, mình uống được 2 tháng rồi. Một muối một chanh, đại tràng giảm và cổ vai gáy vùng thắt lưng giảm. Cảm ơn bơ nha. Tốt, chúc mừng bạn. Cảm ơn bơ, mình xét nghiệm định kỳ viêm gan B mạn. Viêm gan B mạn thì uống chanh muối hạt với lại cái ăn xoa. Chanh muối hạt bạn nó uống sáng sớm. Em ơi, chị bị trào ngược dạ dày, chị uống một thìa muối, nửa chanh. Nay 20 ngày rồi mà còn đau trào lên hả? Ý là nó đau như cũ hay là nó có đỡ nhưng mà nó vẫn còn cảm giác trào trào khó chịu. 20 ngày thì bao nhiêu ngày? 20 ngày rồi thì chưa phải là một cái quá trình để có thể lành lặn được nha chị. 20 ngày nếu như chị thực hiện tốt á, có nghĩa là không ăn quá nhiều vào buổi sáng và không ăn đêm á, nếu thực hiện được cái đó nha, thì chị đỡ khoảng 60-70%. Nếu chị thực hiện được như vậy, kèm với việc nếu có thể thì phơi nắng và tập hít thở sâu á, thì chị cải thiện được như vậy. Còn nếu chị không cải thiện được những cái điều hỗ trợ bên ngoài á, thì 20 ngày chị giảm được tầm 30-40%. Còn một cái con đường mà để trào ngược nó có thể mà trên 80% phải là trên 2 tháng. Còn trong quá trình mà 2 tháng đổ lại, có những ngày nó vẫn bị, không sao hết. Có những người không bị, nhưng mà có nhiều người vẫn còn bị lại, nên không sao hết. Chúng ta uống một thời gian dài chứ không phải là chúng ta uống tính theo tuần, 2 tuần là sao chưa hết ta. Nó không phải là thuốc. Nó giúp chúng ta thanh lọc, xả những cái gì xấu, bẩn, dư thừa ở trong cơ thể này ra. Mà muốn xả là phải xả từ từ, chứ không phải xả như một cái máy bấm nút hay là xả. Nên là tâm lý của mình phải thoải mái lên. Không có đặt nặng vấn đề là uống bao giờ khỏi. Sao những người kia uống còn 1 tháng nó khỏi rồi mà mình 20 ngày mình chưa thấy gì hết ta? Là bắt đầu mình áp lực. Bản thân mình đã giảm được 10kg sau 2 tháng đây bạn. Nếu mà những ai mà tạng to mà muốn giảm cân, muốn chanh muối quá tuyệt vời luôn. 2 tháng mà 10kg, các bạn thậm chí nó còn hơn thuốc giảm cân nữa. Nhưng mà nó an toàn gấp ngàn lần thuốc giảm cân. Không phải là an toàn mà là tốt ngàn lần thuốc giảm cân. Thuốc giảm cân mọi người uống hồi mọi người bị suy thận ấy chứ. Mọi người đâu biết điều đó đâu. Chỉ cần đẹp cái đã, đâu cần biết là mình bị bệnh gì sau đó đó. Nên sau đó bán nhà để chạy thận. Em chào anh, buồng trứng đa nang gây kinh nguyệt không đều. Vài tháng mới có một lần uống chanh muối hạt có hết không bơ hả? Hết thì khả năng không hết, nhưng mà cải thiện rất là tốt. Em cứ uống đi, em sẽ thấy cải thiện về vấn đề kinh nguyệt. Em sẽ bớt đau khi đến kỳ, máu huyết của em nó sẽ đẹp hơn. Còn buồng trứng đa nang thì em cần phải duy trì thời gian rất là lâu. Dù là em có trị bằng công thức dứa gần muối, rồi bằng cao ngải cứu, hay là cao ít mẫu, hay là chanh muối hạt, em đều phải đi ít nhất phải là 4 tháng. Kết hợp với việc là em phải làm ấm tử cung. Ấm tử cung bằng việc phơi nắng, hay là quấn đai, hay là điếu ngải, hay là hơ máy sấy. Phải đều đặn như vậy. Còn đa năng buồng trứng nó không xi nhê gì so với là cái lạc nội mạc tử cung đâu. Lạc nội mạc tử cung nó còn khó chịu hơn nữa. Còn đa năng buồng trứng em vẫn có con bình thường, nhưng mà lạc nội mạc khó con hơn. Chị uống 5 chanh, nửa thì cà phê muối hạt và đi tắm biển có được không em bơ? Dạ tốt. Nếu mà chị cảm thấy là cơ thể của chị thích nghi được 5 quả chanh thì chị cứ uống nha. Còn nếu uống vào mà cảm thấy người mình nó trì trệ, nó khó chịu, nó nôn nao, nó lạnh người thì giảm chanh nha. Cái đó tự mọi người phải tự biết đó, chứ đừng có uống nhiều quá. Chào bơ nhé, mình bị tiểu đường nhưng mình không uống thuốc tây, xét nghiệm 8 chấm, vậy cao không bơ? Và mình uống chanh muối đến nay được 2 tháng rồi, cố gắng uống chanh muối thêm đi. Cứ uống thêm 2 tháng nữa đi, 1 tháng nữa đi. Thì lúc đó hẳn đi test đường, chứ đừng đi test vội nha. Còn vấn đề mà đường 8 chấm không có gì quá lo đâu. Cứ uống chanh muối hạt vào đi sẽ khỏe. Dám chắc luôn đó nha chị Mơ Trình. Chị uống thêm 1 tháng nghiêm túc nữa đi, tăng thêm 1 tí liều nữa đi. 1 tháng sau chị đi khám lại. Còn mà nó về 8 chấm hay 7.4 hay 7.5 hay là 6.9 gì đó, kệ cha nó, đường nó chả có vấn đề gì hết. Cứ chanh muối hạt thời gian đi, nó về đẹp gì đâu mà. Đang chạy thận tuần 2 lần rồi ngưng chạy dùng chanh muối ấm. Nếu như bị mệt rồi làm sao anh bơ hả? Chồng em đang chạy thận mà chưa dám ngưng chạy anh ạ. Anh hướng dẫn cách chữa suy thận với, thì cho em với lại chồng em vào kênh YouTube của anh coi cái clip về suy thận, thì anh có chia sẻ kỹ hơn. Còn ở đây anh không có chia sẻ bởi vì nó rất là rườm rà dài. Cái quan trọng là mình phải, thứ nhất mình phải có lựa chọn. Em hỏi chồng em rằng, không biết chồng em có đang nghe hay không, nhưng anh nói với chồng em rằng là chồng em có biết rằng là chạy thận sẽ không bao giờ hồi phục thận được hay không? Có biết điều đó hay không? Bạn có biết rằng là chạy thận càng ngày thận nó sẽ càng suy nặng hơn hay không? Đó, có biết hai điều đó hay không đã? Mà có biết rằng là chạy thận đến một cái giai đoạn là mình không thể đi tiểu được nữa hay không? Mà mình sẽ phụ thuộc vào cái máy suốt cuộc đời hay không? Liệu rằng có đủ tiền 10 tỷ để chạy thận suốt cuộc đời hay không? Một tuần nếu mà hai lần thì chắc tốn khoảng 5-7 triệu. Nhưng mà đến khi một tuần 3 lần rồi thì tốn khoảng tầm chục triệu tính cả chi phí đi lại. Tuần 10 triệu, một tháng 40 triệu. Nhân cho 12 tháng. Nặng tiền á. Đó. Đó là chưa tính thuốc men. Đó, vậy thì chúng ta phải có sự kiên định, chọn lựa một trong hai. Xác định đi đúng một con đường một, không có vừa đi chân này một đi chân kia, chặn hẳn liền. Nó đi đường dài chứ nó không phải là đi gấp rút. Nên là mình phải quyết định sớm nhất có thể để mình lựa chọn. Xác định uống chanh muối hạt hoặc là uống mía vào nha. Thận muốn hồi phục phải có muối và phải có một chút đường. Cho nên là muốn hồi phục được phải tập được. Còn nếu nhắm mà mình không có thời gian tập luyện hay không thích tập luyện thì thôi ngưng, không uống muối. Uống được phải tập được để cho nó hấp thu và hỗ trợ xả ra. Càng xả nhiều thì càng nhanh khỏe, càng nhanh hết bệnh. Chứ còn các bạn mà lựa chọn cả hai phương pháp đi cùng lúc chứ anh Liễu Quý Ngân là tiêu. Vừa chạy thận tuần 3 lần không đi tiểu được nữa mà lại muốn uống chanh muối hạt, rồi bây giờ là muốn ghép thận, rồi mình cũng không biết anh Liễu Quý Ngân muốn gì luôn. Không biết anh muốn cái gì nữa. Rõ ràng anh không có muốn sống, bởi vì mình đã từng gọi cho anh và hỏi rằng là em muốn cứu anh, em bỏ tiền của em ra em cứu anh. Nhưng mà anh không có tương tác. Anh chỉ cảm ơn thôi nhưng anh không có tương tác. Thế thì thôi. Hôm nay chị rất là vui vì được Bơ trả lời. Chị hỏi rất là nhiều lần mà không nhìn thấy. Cảm ơn Bơ. Dạ có thể là chị chắc phía sau em không thấy. Chồng chị chân yếu, cảm giác giống say rượu, hơi choáng. Lúc trước có đi khám mà không ra bệnh. Bơ ơi, chị uống nước mía gừng bớt lạnh, tìm bớt đáp nhanh. Mà mía ngọt quá, chị sợ u nữa bị tiểu đường. À, chị sợ uống nữa bị tiểu đường, giúp chị với hả? Chị có đang bị tiểu đường hay không? Có đường cao hay không? Còn uống mía mà bị tiểu đường gì? Trừ khi cơ thể của chị nó quá nhiều độc tố thì chị uống nó mới tích độc thôi. Chứ còn mà nếu chị không tiểu đường thì uống nước mía sao lại bị tiểu đường? Ai nói uống mía bị tiểu đường trời? Với lại chị uống thì chị pha ra chứ đâu phải chị uống nguyên chất mía đâu. Em chỉ mọi người nấu công thức mía mà. Pha ra thì nó hơi ngọt ngọt thôi chứ nó ngọt gì đâu mà sợ tiểu đường. Và kể cả khi mà chị thanh lọc bằng chanh muối hạt mà nói thật là mọi người, ai mà thanh niên á, uống ngày 2 lít mía nó không dư, không bao giờ bị tiểu đường hết á. Tại vì mía chúng ta uống là mía sạch, mía tế bào cần, còn dư nó xả ra mà. Chứ đâu phải là mọi người uống đường tinh luyện đâu mọi người sợ bị tiểu đường. Phải biết phân biệt đường chứ. Tại vì khi cơ thể của mọi người quá nhiều độc tố thì nạp đường nào nó cũng là đường độc. Nó không có hiểu, tế bào nó đâu có hiểu đâu. Nó chỉ biết là tế bào ta đang, cơ thể của ta đang chứa quá nhiều rác à, nhiều độc quá, ta không biết. Ta thấy thằng nào cũng độc hết. Giống như đau nhiều quá rồi thấy thằng nào cũng không có đáng tin. Kể cả người tốt hay người xấu đều nhìn với một cái ký ức rằng là xấu rồi. Không tin nữa, không tin tưởng nữa, mất hết niềm tin mà. Bị lừa nhiều quá nên giờ nhìn trai tốt cũng ra là thằng xấu xí, lừa đảo, sở khanh, đúng không? Đó, cho nên là muốn làm sao để mình bỏ được cái ký ức xấu đó thì mình phải đối diện. Và mình phải thanh lọc đi, bỏ đi, tha thứ đi. Thì mình, đó là trong tình yêu đó, thì mình sẽ nhìn mọi người với một ánh mắt yêu thương hơn, gần gũi hơn. Chứ còn có nhiều người họ đặt niềm tin quá vào một người, đến khi đổ vỡ ra, mất mát hết, coi như là cái thứ mà gọi là nơi dựa vững chắc của mình lại rời bỏ mình đi rồi. Bây giờ không có ai mà đáng cho mình tin cậy bên cạnh nữa. Thế thì mình phải đối diện với sự thật đó đi, mình trốn tránh được bao lâu? Và trốn tránh rồi liệu rằng là mình có hết được những cái nỗi đau đó không? Mình phải đối diện, tha thứ, bỏ qua, xong xuôi, bắt đầu một cuộc sống mới. Thì chanh muối hạt nó cũng là như vậy đó. Chị uống được 3 tháng, một chanh, một muối, một muỗng cơm muối. Sau đó thể dục, hít thở sâu, uống thêm mía sợi chanh muối. Mà sau buổi chiều hay bị đau đầu, choáng, đi xe hay bị tê tay. Có cách nào giúp chị với? Chị có phơi nắng, thể dục hả? À, chị có phơi nắng không? Phơi nắng nó quan trọng nha. Chị thể dục là tốt, hít thở sâu là tốt. Nhưng mà trong tuần nếu như mà không phơi nắng được 7 ngày thì chị cũng phơi nắng được 3 ngày. Tại vì mình đang có bệnh mình cố gắng. Còn nếu mình không có bệnh thì thôi, tuần lần cũng được. Đó, ví dụ vậy. Nhưng mà chị uống được 3 tháng mà chị vẫn còn bị tê tay thì em thấy hơi hơi buồn cho chị. Trong khi chị vẫn là đang chị vẫn đang duy trì một thói quen rất là tốt. Nó có tập luyện, có uống. Như thế này nha, em điều chỉnh lại cho chị chút xíu. Uống được 3 tháng, một chanh, một muỗng cơm muối. Một cỡ muỗng cơm muối thì nó bằng khoảng tầm hơn 2, bằng 2 thìa đầy cà phê đó. Thì chị giảm muối chút xíu, chị giảm một chút xíu muối. Bởi vì chị có uống thêm công thức bí sợ gần chanh muối nữa rồi. Đó, thì chị giảm muối một chút ở cái liều lượng buổi sáng khi chị uống chanh muối hạt á. Nếu có nắng thì hỗ trợ phơi nắng, chứ tại sao vận động ra mồ hôi trong nắng nó mới hiệu quả nha. Nó mới là hiệu quả tốt nhất, nó tốn gấp 3 lần chúng ta hiệu quả. Chúng ta tập ở không nắng á. Đó, cố gắng duy trì thêm thôi. Chị duy trì như vậy thì em thấy rất là tốt rồi. Làm sao để cho máu huyết của mình lưu thông, phơi nắng. Vừa phơi nắng mà mình vừa dùng cái quả bo. Một là mình xoay khớp tay. Tại vì cái tay mình là rất là nhiều mao mạch máu. Mao mạch nó chỉ nhỏ bằng 1/50 sợi tóc của mình thôi. Đó, bằng 1/50 sợi tóc thôi. Mao mạch máu ở khớp cổ tay cổ chân. Đó, nên là nó, nếu mà máu huyết của chúng ta nó bẩn thì nó qua không được, thì nó tê tay. Nó tới có thể tới được mà lui không được, nó cũng tê tay. Đó, nên là mình phơi nắng, mình tập như này, hoặc là cầm quả bom, quả cam hay là quả banh mình bóp, mình vận động. Hỗ trợ thêm cho nó, bổ sung thêm phơi nắng. Em bị suy giãn tĩnh mạch ngoại biên, thoái hóa đốt sống lưng, đang uống thuốc chợ rẫy 3 tháng. Em mới xem được clip anh, em muốn chanh muối để hạ được 3 ngày thì anh tư vấn khi nào bỏ thuốc được ạ? Em bị nhiều bệnh á thì chắc chắn là mình phải rời bỏ thuốc từ từ. Uống thuốc càng nhiều suy giãn tĩnh mạch càng nặng. Bởi vì máu huyết nó đặc, nó đông, nó yếu, bắt đầu nó lưu thông không tốt, nó cũng sẽ càng ngày càng nổi lên, càng ngày càng xanh da, tím da ra. Thế nên là uống bao lâu thì bỏ, thì cái này em sẽ là người trả lời tốt hơn anh. Tuy nhiên anh sẽ gợi ý một chút là em phải uống ít nhất là 1 tháng cái đã. Và liều lượng em uống em cân chỉnh cái liều lượng, anh không biết em uống liều lượng bao nhiêu. Đó, cân chỉnh tăng liều từ từ lên 1 thìa cà phê, 1-2 trái chanh, 300-400ml nước ấm, uống như vậy quan sát. Nếu có nắng, phơi nắng thì rất là tốt cho các vấn đề bệnh lý của em ở hiện tại. Bổ sung thêm nước mía, và nếu như mà lạnh người thì bổ sung công thức mía sợi gừng chanh muối anh ghi ở trên đó. Đó, bổ sung chanh muối hạt vẫn uống sáng sớm, còn lại mía sợi gừng chanh muối mình uống trong ngày từ sáng đến chiều, không uống đêm. Nếu có nắng thì phơi nắng, hoặc là bù trừ bằng việc vận động, hít thở sâu. Đó, ít nhất là 1 tháng là em rời bỏ thuốc từ từ, không bỏ vội. Ví dụ giờ đang uống 5 viên, bỏ còn 4 viên, 3 viên, 2 viên, 1 viên từ từ trong khoảng thời gian là từ 1 tuần cho đến 3 tuần, bỏ từ từ, không bỏ vội. 1 triệu like hả? Like cái gì mà 1 triệu like? Uống 1 thìa muối và 5 chanh, uống xong hơi bị khát nước thì làm sao em? Dạ không sao, khát nước thì mình cứ uống nước. Wow, chị Bình Yên tặng quà em. Chị Bình Yên mỗi lần lên like là tặng quà, cứ thấy mặt là bà tặng quà. Nói chung là cũng vui. Nhưng mà chị giàu mà chị tặng em biết vậy? 10 đô à? 10 đô là bằng bao nhiêu ngày lương của chị? À quên, bằng 1/2 ngày lương mới đúng chứ đúng không? 10 đô hả? 10 đô thì ở Việt Nam khoảng bao nhiêu? 200 mấy ta? 240, 250 ha? Đồ bên đây không biết bao nhiêu rồi, cứ cho 250 đi. Không, chị giàu không? Chị đại gia hả? Sao chị tặng quà em nhiều vậy? Lâu lâu tặng em lần được rồi, tặng nhiều quá em ngại lắm. Chào mọi người nha, mình chào chung chung nha. Còn nhiều người chào quá thôi, mình không có trả lời từng người được á. Bơ ơi, chị bị viêm họng hạt mãn tính. Viêm họng hạt mãn tính. Thường rát, uống nửa chanh. Thường họng thường rát. Uống nửa chanh, một muối, 500ml nước được 1 tháng rồi. Nửa chanh, một muối, một cà phê muối đúng không? Một cà phê già nha. 500ml nước 1 tháng rồi, họng rát nhiều hơn. Người ốm nhiều, chị uống vậy đúng chưa bơ? Người chị có dễ bị hàn lạnh hay không? Nếu bị hàn lạnh thì trong ngày chị bổ sung thêm công thức mía gừng chanh muối á, em có ghi vào trên. Bổ sung thêm để làm gì? Để mình bổ máu, để mình dưỡng tỳ, để là mình ấm phổi, khỏe tim, kèm với việc phơi nắng hít thở sâu. Tuy nhiên viêm họng hạt á, nó cần thời gian lâu hơn chứ không phải cứ 1 tháng là dứt hẳn đâu. Còn viêm họng hạt thì em khuyên chị là nên nấu nước lá bàn. Lá bàn thì chắc dễ tìm đúng không? Lá bàn to á, nấu vo ra nấu, sau đó cho nhúng muối hạt vào, bắt đầu khò rồi khò lần 1 nhổ ra, khò lần 2 nhổ ra, rồi lần 3 có thể nuốt một tí cũng được. Nước lá bàn nấu uống được mà. Nước lá bàn uống tốt cho bị tiểu đường, huyết áp á. Nuốt một tí thì nó xuống luôn. Với lại phơi nắng hít thở sâu để làm gì? Cho khỏe phổi ra, và bắt đầu là nó đẩy những cái dịch bẩn ra khỏi cơ thể của mình. Đó, chị làm như vậy. Còn nếu chị uống chanh muối mà chị cảm thấy tiêu tụy người, chị phải cân chỉnh lại cái liều lượng, có thể giảm chanh. Tại vì thể tạng ốm yếu á, là mình uống chanh muối hạt càng ngày nó sẽ càng ốm và nó càng bị lạnh người. Đó, thì em chia sẻ như vậy. Chị uống được gần 2 tháng, 1 muỗng muối, 3 chanh, hôm nay thấy đau lưng, chị dùng với hả? 2 tháng hả? Đau lưng thì cố gắng tập bài kẽ ép gối á. Tập bài kẽ ép gối. Đau lưng mà có phải là đau đau vùng thận không? Đau vùng thắt lưng không? Nếu đau thắt lưng thì có thể mình bị lạnh thận. Còn nếu mà uống mà cảm thấy người mình nó hơi bị lạnh người như nãy giờ em chia sẻ thì cứ giảm chanh đi, uống 2 chanh thôi được rồi. Không cần thiết phải 3 chanh. Còn những thể tạng nào mà to con á, mọi người uống 5 chai chanh, 7 chai chanh, 10 chai chanh cũng được. Nhưng mà tùy thể tạng. Có những người ốm quá mà hàng lạnh, mọi người uống từng nửa chanh là mọi người lạnh khó chịu, bắt đầu nó lạnh thận luôn. Thế thì mình bổ hỗ trợ cái việc mỏi lưng bằng việc phơi nắng, hoặc là tập bài kẽ ép gối cho là ấm thận, hoặc là bài nạp khí trung tiêu em hay chia sẻ đó. Đang trị thuốc tây rối loạn lo âu, giờ ngừng thuốc tây uống chanh muối hạt được không anh hả? Được, uống chanh muối hạt hoặc là công thức bí xả gừng chanh muối sẽ tốt hơn cho những người đang bị các chứng rối loạn lo âu là bệnh của tâm. Đúng không? Rối loạn lo âu có chính xác là bệnh của tâm không? Tâm chính là tim đó. Tâm trong đông y, trong y học cổ truyền là tim. Tim là hỏa, hỏa chính là máu. Đó, nghĩa là máu huyết mình có vấn đề ảnh hưởng đến tim. Thì chúng ta uống chanh muối hạt cũng được. Nhưng mà trường hợp người nó đang bị mất sức sống, mất năng lượng thì mình uống công thức mí xả gừng chanh muối. Nó thanh lọc gan, thanh lọc thận, nó khỏe tim, ống phổi, thanh lọc máu. Thì dần dần cơ thể mình hết thôi. Bởi vì em cũng hay chia sẻ mọi người là bệnh rối loạn lo âu á là bệnh của tâm, tâm chính là tim. Mà tim trong ngũ hành có nghĩa là nó là hỏa. Hỏa thì nó khắc thủy. Hỏa thì nó khắc thủy. Rồi mình vấn đề là mình cần xử lý những cái thằng nào, những thằng liên quan đó là những cái thằng. Thứ nhất là mình xử lý cái thằng con của nó, thứ hai là mình xử lý thằng mẹ của nó. Thì con của hỏa là gì? Hỏa sinh gì? Hỏa sinh thổ đúng không? Hỏa sinh thổ là mình dưỡng tỳ, công thức mí xả gừng chanh muối dưỡng tỳ. Rồi mình xử lý thằng mẹ của thằng hỏa là gì? Mộc sinh hỏa, mộc chính là mẹ của tim, thì mình sẽ xử lý gan, thanh lọc gan. Đó, thì công thức mí xả gừng chanh muối sẽ phù hợp, kết hợp phơi nắng và hít thở sâu, duy trì thời gian ít nhất là phải 1 tháng kiên cường phơi nắng hít thở sâu nữa thì không cần dùng thuốc. Sau này khi mình cảm thấy cơ thể của mình năng lượng rồi mình uống chanh muối sau, mình vẫn uống song song hoặc là mình uống chanh muối hạt thôi. Nó như vậy. Rối loạn lo âu là bệnh của tim, mình xử lý tim là xong. Chúng ta đi đường dài, chúng ta đi phương pháp tự nhiên thì phải chậm chạp, không hấp tấp. Anh Bơ ơi, chỉ cho em cách nấu xả gừng chanh muối rồi ghi vào nha. Em uống ngày 2 lít nước mía. Hôm nào ít thì 1 lít, 1,5 lít, đường huyết từ 4.9 tụt sóng xuống 4 chấm hả? Cho nên nước mía không thể gây tiểu đường được, chính xác. Em duy trì uống chanh muối buổi sáng, ăn 1-2 ngày bữa, đúng rồi, mía không gây tiểu đường. Gọi là mía nó bị ảnh hưởng đến vấn đề mà tăng đường là bởi vì trong cơ thể của người đang bị tiểu đường mà gọi là độc tố nhiều quá. Thì giống như mình nói là đang có một cái ly nước bẩn mà mình cứ đổ nước sạch vào nó cũng là bẩn. Nếu mình muốn đổ vào cái nước sạch thì mình phải, một là mình đổ hết cái nước bẩn đi, hai là mình phải làm cho cái ly này nó sạch cái đã. Thì đổ nước vào thì nó mới sạch, chứ nếu không đổ vào nó cũng là bẩn. Tương tự như cái việc mà cơ thể của chúng ta nó hiểu lầm rằng là đường nào cũng là đường bẩn là như vậy. Đó. Nếu như chúng ta bỏ nước bẩn vào thì nó càng bẩn, nhưng chúng ta bỏ nước sạch vào thì nó vẫn bẩn nhưng nó đỡ hơn thôi, chứ nó không phải là bẩn sạch. Chứ nó không phải là sạch nha. Đó, nên là cơ chế của thanh lọc là mình phải xả cái cũ đi rồi mình mới nạp cái mới vào. Tiểu đường tương tự. Huyết áp cũng vậy. Nhưng mà em uống mía cỡ đó mà em không tăng đường lên được hả? Em lại bị tụt đường hả? Đường của em 400 mấy em ít quá nha. Nên là theo anh á, em siêng nấu, em thu khuất á, em nấu công thức mí xả gừng chanh muối nó hồi phục, nó tăng đường lên tốt hơn cho em. Chứ 4 chấm mấy yếu quá, ít quá. Em bèo bèo em phải được 6 chấm mấy. Anh thì anh không biết có mấy chấm nữa, anh có đo làm gì đâu. Ngày nào anh cũng uống tầm gần lít. Anh ăn cũng ngày 2 buổi, lâu lâu trong tháng có 1-2 buổi anh ăn một ngày. Ăn một buổi chứ quên. Anh bơi bị tiểu đường, huyết áp, mỡ máu, uống được 34 ngày rồi, tập thể dục, kéo gối, phơi nắng, uống chanh muối mà bây giờ hai bàn tay tê đó em hả? Đó, tay tê thì cố gắng làm như này. Đó, máu của mình nó bắt đầu thanh lọc, bắt đầu là nó sẽ lưu thông nhiều hơn. Nên là máu của mình nó chưa được sạch đó, thì bắt đầu là nó mắc kẹt tại những cái mao mạch máu, nhất là hai cái cổ tay vào cổ chân, nó bị tê. Thế mình xiên phơi nắng và mình vận động, vận động cổ tay cổ chân. Nếu mà có thể thì ngâm ngâm gừng, gừng với muối, ngâm gừng với muối buổi tối, ngâm gừng muối nước ấm. Còn lại em cứ tiếp tục duy trì thêm đi, bởi vì 34 ngày là tốt rồi, nhưng mà chưa phải là gì cả. Cố gắng xả ra nhiều, tập thể dục nhiều, với lại là uống uống liều lượng mấy nữa kìa. Anh không biết là Ngọc Phạm uống liều lượng như thế nào. Chỉ uống được 2 tuần, mỗi sáng nửa trái chanh và nửa muỗng cà phê muối, thấy cải thiện được cho ngược dạ dày, mà thỉnh thoảng đau đầu buổi tối với hay bị choáng khi đứng dậy ngồi xuống. Chỉ có triệu chứng mà thiếu máu, máu huyết nó lưu thông không tốt, có thể là lưu thông không tốt, có thể là thiếu máu, nên là ngồi xuống đứng dậy là đau đầu. Em đây, em như vậy nè. Thứ nhất, ngồi xuống đứng dậy hai khớp nó kêu rắc rắc rắc rắc. Thứ hai, ngồi xuống đứng dậy choáng, phải nhắm mắt phải 2 giây mới thể mở mắt được, nếu không là choạng liền. Em đây, đã từng đây. Bây giờ không biết, giờ cứ uống chanh muối hạt, uống nước mía mỗi ngày thôi, chỉ đơn giản thế thôi. Em ăn bình thường lắm, em ăn bình thường, em không ăn nhiều như mọi người đâu, mà giờ hết rồi. Thế thì những cái vấn đề về cơ xương khớp, do máu huyết của mình rất là nhiều, máu huyết mình bẩn, máu huyết mình thiếu, kể cả thiếu khí nữa, thiếu cái việc thở sâu nè, hít thở sâu nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều. Thế nên là chị bổ sung thêm mía, xả gừng, chanh muối, và chị phơi nắng, tập hít thở sâu, chị sẽ cải thiện rất là tốt vấn đề đó. Cứ sáng sớm vẫn chanh muối hạt như bình thường, tăng liều lên một chút và uống mía xả gừng chanh muối trong ngày. Có nắng cứ phơi nắng, tập hít thở sâu từ sáng đến 11 giờ trưa, 12 giờ trưa, thích phơi giờ nào phơi. Phơi 5 phút, 10 phút, 15, 20 phút, nửa tiếng, 40 phút gì cũng được hết. Trong quá trình mình vừa phơi nắng, mình vừa vận động nhẹ, mình vừa hít thở sâu thì sẽ cải thiện rất là tốt. Mình bị động kinh, bệnh mà thế giới chưa có thuốc trị. Thế giới này có nhiều bệnh đâu có thuốc trị đâu, trào ngược đâu có trị được đâu, táo bón đâu có trị được đâu, HP không trị được, viêm xung huyết không trị được, hang vị không trị được, ruột kích thích không trị được, gút không trị được, suy thận không trị được, tiểu đường không trị được, huyết áp không trị được, rối loạn lo âu không trị được, nói chung nhiều lắm, làm gì có trị được. Em mới kể sơ sơ thôi, là một mớ bệnh là không trị được rồi. Thế thì không có bệnh nào phải uống thuốc cả đời hết, kể cả bệnh động kinh. Động kinh là do máu huyết của mình bẩn độc quá, tắc nghẽn là nó cũng gây ra. Nó có các chứng đau đầu, động kinh, rồi giật người, mình mẩy, là do thứ nhất là chúng ta đã đưa nhiều độc tố quá nhiều, nhất là những cái thứ này. Trên đây mình nói như thế này là nhất là những cái thứ này là đầu tiên. Thứ hai là độc tố từ thuốc. Và thứ ba, độc tố từ thức ăn. Và thứ tư là độc tố từ cái này, nghĩa là suy nghĩ. Nó ảnh hưởng rất là nhiều. Mình độc tố từng cấp độ đó. Đầu tiên vẫn là nặng nhất. Thế nên là mọi người cần phải thanh lọc thải độc mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Chúng ta đã nhiễm độc quá nhiều rồi, giống như bơ ba phát rồi, bơ ba phát Astra. Còn đa phần cũng 99%, 90% ở đây cũng đều là 3 đến 4 phát rồi, đúng không? Có ai tiêm vô, có ai dứt một phát mà bị ung thư luôn không? Có ai dứt dùng phát bị mất kinh luôn không? Ai dứt dùng phát là mất khả năng sinh sản luôn. Dứt vô bị ung thư vú, dứt vô bị động kinh, dứt vô bị thực vật luôn. Nhiều thứ, suy thận luôn. Độc tố đó, độc tố nó gây ra. Rồi tiếp tục câu hỏi của chị bị động kinh ha. Để em đọc lại nè. Mình bị động kinh, bệnh thế giới chưa có thuốc trị, bắt đầu áp dụng chanh muối được 3 ngày để trải nghiệm xem sao. Chị trải nghiệm, chị bổ sung thêm công thức mía xả gừng chanh muối, hoặc là bổ sung thêm mía thôi. Nếu người lạnh thì bổ sung thêm gừng nướng. Mía, nếu mà uống mía không thì pha loãng ra một chút. Bổ sung phơi nắng hít thở sâu, chỉ như vậy thôi. Chanh muối hạt, bổ sung mía, xả gừng chanh muối thì càng tốt, phơi nắng hít thở sâu. Nó sẽ cải thiện được rất là nhiều vấn đề. Không có cần phải uống thuốc. Uống thuốc động kinh thì sẽ bị suy thận. Chào bơ, chị phơi nắng 30 phút có được không? Cảm ơn em. Dạ được chứ, 30 phút được mà. Chồng em cũng định liều bỏ chạy thận dùng chanh muối hạt, nhưng bỏ chạy sợ bị làm mệt, rồi có cách nào không? Thì cứ xem clip đi nha, nãy anh nói nè. Bơ ơi, mình uống chanh muối gần 2 tháng rồi mà đường vẫn còn 12 chấm không thấy xuống hả? Rồi, mình cũng có nói vấn đề này trong vấn đề trong cái clip về tiểu đường á. Vấn đề là thứ nhất là uống vào có xả ra được hay không, uống liều bao nhiêu và uống vào có xả được hay không, có đi vệ sinh, đi phân ngoài được hay không. Uống vào phải càng xả thì mới nhanh hạ đường. Tất nhiên trong cái khoảng thời gian khoảng nửa tháng, 20 ngày chưa chắc nó hạ đâu, có khi nó nhích lên á, Nhưng mà vấn đề cái nhích lên trong khoảng thời gian mà từ nửa tháng đến một tháng, hai tháng á, nó nhích lên nhưng mà chúng ta thoải mái lắm, chúng ta không có mệt, chúng ta khỏe hơn, chúng ta ăn uống ngủ nghỉ được hơn. Tại vì đa phần những người mình hỏi đều như vậy, họ nhích lên nhưng mà họ không mệt. Thế thì mình phải khuyên mọi người rằng là hạn chế đo lại, mà quan sát cái cơ thể mọi người mới là vấn đề. Uống vào phải làm sao cho nó xả ra được. Những người bị đột tiểu đường cũng giống như những người bị suy thận, hay là những người bị huyết áp cao vậy đó, hay là táo bón lâu năm vậy đó, xả ra rất là hôi, có thể không đen nhưng mà hôi. Hôi đó chính là hôi thuốc á, hôi kháng sinh đó. Nên mọi người nhớ rằng là muốn khỏi bệnh, uống vào phải xả được. Còn uống vào không xả được thì mình phải hỗ trợ cho nó hết sức, nằm xuống, kéo ép gối, đạp xe đạp, xoa bụng, chạy bộ nhẹ. Phải làm sao hỗ trợ cho nó mềm phân nó đi ra. Có những người bị táo bón nữa, nên đâu ra được đâu, cái nó bí lại trong đó thì đường nó đâu có giảm được. Đường tương đường ở đây là không phải là chỉ riêng về đường đâu, nó còn độc tố rất là nhiều thứ nữa. Ure kim loại nặng, đường độc tố rất là nhiều, phải xả ra được. Đó, mình dặn như vậy đó. Khi chia sẻ thì nhớ chia sẻ cái liều lượng. Ngày nào like mình cũng nhắc những vấn đề này mà mọi người không có cải thiện giúp mình. Ngày nào mình cũng nhắc vấn đề là mọi người comment giúp mình, mỗi lần comment mỗi lần khó. Bởi vì còn rất là nhiều người mình không đọc được comment của họ, bởi vì hết giờ. Thế nên là mọi người comment chi tiết với mình, uống được bao lâu, liều lượng như thế nào, trước bị gì, bây giờ cải thiện gì chưa, hay là bị nặng hơn. Đó, phải như kỹ kỹ, như càng kỹ thì mình trả lời cho các bạn nó càng tốt, mình đỡ phải hỏi đi hỏi lại. Có những người á, mất thời gian viết ra như vậy mà không được mình trả lời, bởi vì mình chưa thấy đủ thông tin để mình trả lời. Bé 11 tuổi ho thì dùng gì anh Bơ hả? Em cho con uống nước có gừng ấy em ạ. Em có thể chưng củ cải với gừng, với nước mía đi, nước mía cho là đường tốt. Chứ còn mà anh thấy bây giờ đường toàn là đường tinh luyện không. Đó, cho con ăn, cho con uống cái nước đó thì nó làm ấm phổi, bổ tỳ ấm phổi. Cho con phơi nắng, hạn chế ngủ bên lạnh. Có nước cốt gừng thì đánh cho con để cho ấm phổi, trục hàn ra. Bởi vì những đứa trẻ mà bị ho, bị cổ họng đờm mà đa phần đứa đều là bị hàn ấy. Bị hàn dễ chảy mồ hôi nha, chứ không phải là bị hàn không chảy mồ hôi đâu. Gọi là thân hàn giả nhiệt, chân hàn giả nhiệt đó. Bên trong nó lạnh nhưng bên ngoài nóng được khó chịu lắm. Nên là mọi người cứ tưởng rằng nó bị nhiệt, thật ra nó bị hàn. Bổ sung gừng cho con làm ấm phổi, phơi nắng. Anh Bơ ơi, em uống 2 chanh 2 muối, 400 ml nước ấm, uống thêm mía xả gừng chanh muối. Uống được 2 tháng rồi mà đau họng vẫn còn. Có nấu nước đá bàn khò họng nữa, phơi nắng hết tại sao mà sao lâu hết quá hả? Thôi cố gắng thêm đi, cố gắng thêm đi em. Còn có người nó nhanh khỏi, có người nó lâu khỏi. Nhưng mình đi phương pháp tự nhiên nó đâu có hại gì đâu, mà anh thấy chi phí nó cũng không quá tốn kém đúng không? Nếu uống mía xả gừng chanh muối thì ngày có khi tốn thêm 15 ngàn. Còn mà nếu không uống thì tốn có ngày 500 đồng tiền chanh muối à. Thì chúng ta đi lâu dài hơn thì cố gắng thêm. Thì hít thở sâu, nó hít thở sâu để cho cái phổi mình nó ấm lên. Ngày nào cũng tập, ngày nào cũng tập. Anh hồi trước cũng vậy, lúc nào trong cổ họng cũng có đờm. Lúc nào mà nói chuyện khoảng, hồi trước anh like, anh hát hò chơi nói chuyện nửa tiếng thôi là anh đau họng rồi. Mà một ngày bây giờ có khi anh like 3 tiếng, 5 tiếng mà đâu có đau họng đâu. Bởi vì anh có một cái quá trình anh thanh lọc, anh uống lâu quá rồi. Anh tính theo năm rồi. Còn mọi người, mình muốn rằng là mọi người không phải là tính 1 tháng, 2 tháng nó hết bệnh hay là chưa hết bệnh. Mọi người có cảm giác mọi người muốn ngưng, đừng có ngưng, mọi người cứ uống liên tục đi. Mình là một cái thằng trải nghiệm rất là cao độ, liều lượng rất là cao. Và mình duy trì 2 năm rồi. Thì mọi người nhìn cái tấm gương của mình, mọi người uống theo chứ. Mình không mập mạp như các bạn, bởi vì mình ăn ít. Thứ nhất mình không ăn sáng, và thứ hai là mỗi buổi của mình ăn ít, mình không có nhu cầu ăn nhiều. Nên là người mình có 57kg thôi. Trước đây khi mình chưa thay đổi lối sống thì thời điểm đó mình 60kg, 61kg. Nhưng bây giờ mình có cái giai đoạn mà mình tệ hại đến nỗi mình 47kg. Cái mặt mình nó hóp vậy nè. Cái mặt nó hóp vậy nè. Nhìn nó gớm lắm. Nói nhưng bây giờ mình 57kg rồi, mình giữ cái mức ký này suốt. Giữ suốt thôi, không tụt nữa. Ăn một buổi cũng vậy, ăn hai buổi cũng vậy. Bởi cái mức nhu cầu về thức ăn của mình nó ít lắm. Mình sống năng lượng nhưng mình sống ít về thức ăn. Nên ngày nào mình cũng ngồi tập hít thở, tối khuya mình cũng tập vài phút thôi. Chúng ta sống bằng năng lượng nó sẽ khỏe hơn sống bằng thức ăn. Thức ăn cũng chính là năng lượng. Nhưng mà chúng ta không cần quá phụ thuộc vào thức ăn. Chúng ta hãy làm cho cơ thể mình nó ấm lên, thân nhiệt nó tăng lên thì chúng ta ít bệnh tật. Hôm rồi mình cũng mệt, hôm nay mình cũng bệnh mệt chứ. Nhưng mà đa phần là mình thấy mọi người đều mệt. Tại vì đang mùa bão lũ mà. Có nhiều cái nó khó nói lắm. Nhưng đa phần mọi người đều mệt. Vấn đề là mệt đừng uống thuốc. cứ những cái gì tự nhiên mọi người dùng thì cơ thể của mọi người nó mới tăng sức đề kháng lên mỗi ngày. Còn phụ thuộc vào thuốc, mọi người sẽ bị tụt, tụt mỗi ngày, sức đề kháng, hệ miễn dịch tụt hơn mỗi ngày. Lâu lâu chị mới tặng mà, chị không giàu nhưng mà dành xíu cảm ơn đến em, tặng xíu vậy, YouTube lấy thuế một nửa rồi đừng ngại nhé. Em không biết YouTube nó lấy thuế bao nhiêu nữa, em cũng chưa nhận được tháng đầu tiên của YouTube. Mà tính cho nó lấy mà lấy một nửa luôn cũng ghê ha. Em mà biết mà nó lấy nhiều như vậy, em đưa cái kia cho mọi người, đưa qua cho nó rồi. Chẳng thà như vậy, tự nhiên đưa cho nó một mớ. Em tưởng mà lấy tầm 10%, 20% thì được, mà lấy 50% thì quá đáng. Em chưa biết nó lấy bao nhiêu nữa. Nhưng mà dù gì cũng cảm ơn chị. Nó mọi người tặng vậy thì em đỡ ngại. Chứ còn em mà em kêu em đưa cái này lên thì em không thích. Thật sự em không thích. Có một chị á, cũng giống chị Bình Niên vậy đó, cũng đòi tặng quà cho em biết à. Mà em nói thôi em không nhận đâu. Mấy lần mà tặng xong rồi cả bị rớt mạng rồi bị xóa clip á, là nó trả tài khoản về. Cái là chị cũng tìm cách tìm tặng cho em. Rồi em mới hỏi là chị ở đâu, chị bên Úc. Chị bên Úc mà chị uống và chị cải thiện nhiều quá, táo bón trào ngược của chị nó hết rồi, trong khi chị đi trị bệnh mấy năm không khỏi. Mà chị thứ nhất là vừa cảm ơn mình mà vừa giống như là hỗ trợ mình thêm vậy đó. Xong rồi cứ tặng 10 đô, 20 đô. Còn cuối cùng đợt cái like của mình nó bị rớt, chị cứ tìm mọi cách, chị hỏi Gmail của mình để chị chuyển qua cái tài khoản gì, PayPal hay PayPal vậy đó. Đó, chuyển qua. Xong rồi hỏi nhận được chưa. Rồi mới hỏi là chị làm gì, chị giàu không mà chị tặng em. Cái chị đi tu, cái chị là tu sĩ, chị đi tu ở chùa. Cái thôi chị ơi, chị đi tu mà chị tặng em làm gì. Chị đi tu tiền đâu mà tặng em, chị cũng có. Chị cũng có tiền. Xong rồi tìm mọi cách tặng cho mình 100 đô. Mà 100 đô á, 100 đô thì khoảng 65 đô Mỹ. 60-65 đô Mỹ là cái tim bằng được để tặng cho mình. Mình bị nhồi máu cơ tim, bác sĩ bảo đặt stent mà mình không đặt, về uống thuốc cầm chừng, mà nhờ theo dõi bơ mình uống chanh muối hạt hơn 7 tháng, giờ bỏ thuốc 1 tháng. À, 1 tháng và trào ngược hết luôn, cảm ơn bơ. Ê, mình nói là mọi người không có bệnh gì phải uống thuốc cả đời cả. Nói mọi người nhớ với mình là không có một cái bệnh gì phải uống thuốc cả đời. Đó, mọi người thấy cái bình luận này của chị này, mọi người có thêm niềm tin vào muối nè, vào chanh nè. Đó. Nhồi máu cơ tim có nghĩa là mọi người biết cái lý do tại sao nó nhồi máu cơ tim không? Nghe là máu huyết của mình đa phần là nó bị bẩn, độc, nó đặc, nó sệt, nó bóng cục. Nó bị cái này quá nó cũng bị đông cục, đúng không? Đông máu là do vaccine, cái này là người họ công khai rồi. Cái này mình không nói thêm. Suy giảm hệ miễn dịch với lại là đông máu là họ có nói rồi. Astra, Pfizer công khai hết rồi. Đó. Đó, cái vấn đề là tại sao lại bị nhồi máu cơ tim? Bởi vì tim nó bóp, nó đẩy những cục máu đông dồn nhiều quá, nó áp lực. Áp lực thì nó suy tim. Áp lực nhiều quá nó mệt, rồi nó suy. Đó, thế nên là tại sao phải đặt stent? Tại vì giờ máu nó không lưu thông được nữa. Nó qua chỗ đó nó mắc kẹt, nó qua cái chỗ mà cái mạch máu của mình nó có vấn đề á, nó bị thắt lại á. Đó, thì bắt đầu nó kẹt lại ở đây. Nó kẹt ở đây thì giờ phải đặt stent vào, đưa stent nè, đưa cái bóng vào, đưa vào thiết bị, đưa vào, xong rồi rút cái bóng ra là coi như stent sẽ nó bung ra, nó sẽ làm thẳng lại cái đường mạch máu này. Đó, bắt đầu là máu huyết nó lưu thông tốt. Nhưng mà cái mấu chốt á, cái gốc của cái nhồi máu cơ tim á, bệnh nhồi máu cơ tim á, là do máu huyết của mình nó đông quá cục, thì mình phải xử lý cái máu chứ không phải xử lý cái ống này. Ống này là xử lý được cũng được, còn không thì thôi. Còn vấn đề mấu chốt là mình phải xử lý cái này. Nhưng mà vấn đề đặt stent xong mọi người vẫn uống thuốc chống đông máu cả đời, vậy làm gì? Tại sao không xử lý cái máu mà phải xử lý cái stent, rồi sau đó đặt stent mấy triệu, 50-70 triệu, sao ta phải uống thuốc cả đời nữa? Tiền đâu mà uống? Tiền đâu mà uống? Đó, ví dụ như anh Nguyễn Nam Tiến gì đó, anh cũng chết vì nhồi máu cơ tim và anh cũng đã đặt stent rồi. Tại sao vậy? Tại sao đặt stent rồi mà vẫn chết vì nhồi máu cơ tim?